Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước, anh Tam chúng ta đã trở về sau mấy ngày lịch luyện. Sau khi ăn được mấy cái bạt tai của Trấn trưởng lão sư, Đường Tam cũng đã hiểu được tầm quan trọng của Mỹ công tử đối với tổ chức cứu thục. Sau khi trở về, Mỹ công tử cũng đã để ý đến anh Tam chúng ta hơn, còn chủ động đi tới bắt chuyện, bảo Đường Tam gọi mình là Mỹ tỷ. Lần trước Đường Tam lái máy bay bà già hơn 10 vạn năm tuổi còn chưa ăn thua, lần này hơn có vài tuổi gọi là Mỹ tỷ cũng quá bình thường. Nhớ lại ở kiếp trước Tiểu Vũ cũng gọi là Tiểu Vũ tỷ, Đường Tam rất xúc động rơi mấy lít nước mắt. Với lần lịch luyện ăn hôi và đi theo nhặt ve chai này, tiểu đội Đường Tam đã thu hoạch được rất nhiều chiến lợi phẩm. Bán được tận hơn 1.000 đồng nguyên tố tệ, đúng là chưa ai nhặt ve chai mà giàu được như anh Tam nhà chúng ta. Có tiền trong tay, Trấn trưởng đã rủ anh Tam chúng ta đi đấu giá mua sắm mấy đồ hàng hiệu ở đấu giá hội. Ở đây, hai thầy trò đã vào đại đấu thú tràng tham gia đấu giá. Tại trên đại đấu thú tràng, Đường Tam đã được lựa chọn để đấu với cự ngao ma hạt cấp 8. Không biết đây có phải là ngẫu nhiên, hay là Đường Tam cố ý dùng thiên hồ chi nhãn để can thiệp vào vận khí đây. Khi được chọn chúng, Đường Tam đã không do dự ứng chiến. Vậy diễn biến trận đấu tiếp theo như thế nào? Ở đấu giá hội này, Đường Tam sẽ đấu giá được thứ gì hay? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Đường Tam từ trên trời giáng xuống, lướt qua rơi vào trong sân. Xâm nhập trong đó mới càng có thể cảm nhận được cái đại đấu thú tràng này cực lớn. Sân bãi cùng khán đài chung quanh khoảng chừng 30 mét. Trong trận, hô hí thân cao vượt qua 10 mét làm cho người ta một loại cảm giác áp bách cường đại. Ở bên cạnh hắn, cự ngao ma hạt, thân hình cực lớn cũng tràn ngập uy thế. Nhưng đối với tất cả ở đây, trong đôi mắt Đường Tam lại chỉ có lạnh như băng. Hô hí độc nhãn chiêu tức nhìn hắn nói, tham dự đấu thú, sinh tử không màng, đây quy củ. Hiểu rõ chưa? Đường Tam lên tiếng, ta đã biết. Tốt, vậy không chậm trễ thời gian đấu giá hội tiếp theo. Bắt đầu đi. Hô hí hét lớn một tiếng, tuyên bố một cuộc đấu thú cuối cùng bắt đầu. Ánh mắt Đường Tam quét về phía rác thi thể hai vị con người phụ thuộc ở trong gác đã mất mạng. Hắn chậm rãi thở sâu. Một đôi cự ngao của cự ngao ma hạt đột nhiên một đập trên mặt đất, nhanh chóng phóng người lên, lao thẳng đến Đường Tam. Đối với nó mà nói, cũng là thắng liên tiếp 10 trận mới có thể chính thức sống sót. Tuy rằng không biết là có thể qua được cửa ải hô hí hay không, nhưng ít ra thắng thêm một cuộc là có thể sống sót thêm một ít. Đường Tam ngẩng đầu, nhìn quái vật khổng lồ phóng tới chính mình. Một đôi tròng mắt đột nhiên biến thành màu xanh bích. Phong nguyên tố đậm đặc dùng thân thể của hắn làm trung tâm nhanh chóng ngưng tụ. Nhưng mà, ở đây cường giả nhiều, chỉ cần là cường giả bên trong yêu quái tộc liền đều có thể cảm thụ được. Tại trên người hắn phóng xuất ra khí tức huyết mạch chấn động, nhưng mà chính là cấp 6 đỉnh phong, tối đa cũng chính là cấp 7. Yêu quái cấp 7 có thể chiến thắng yêu thú cấp 8 sao? Vẫn có khả năng đấy. Thế nhưng nếu huyết mạch bản thân đầy đủ cường đại, mà tại trong con mắt của bọn họ, Đường Tam bất quá là một gã phong viên yêu, cũng không ở trong đám này. Nhất là cự ngao ma hạt cấp 8 vừa rồi thể hiện ra trí tuệ trong chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, hiển nhiên không phải một tên phong viên yêu nho nhỏ có thể ứng đối. Đường Tam động đậy, hắn bỗng nhiên bắn người dựng lên. Hắn đã không phải là lần đầu tiên ra ngoài rèn luyện, cũng không còn đánh chết giáp xí hổ cấp 7 đỉnh phong phải dựa vào bằng vào vận khí nữa. Dưới chân phong cương nổ tung, tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng. Hắn tựa như một đạo mũi tên màu xanh, chính diện đón nhận cự ngao ma hạt. Chỉ số thông minh của cự ngao ma hạt hiển nhiên là tương đối tốt. Trong quá trình vọt tới trước, một đôi cự ngao đột nhiên hướng vào phía trong đánh ra lẫn nhau, đứng lên một tiếng vang thật lớn. Tiếng gầm cực lớn nương theo lấy năng lượng bành phái tại lúc va chạm trong bỗng nhiên bộc phát. Thời điểm này Đường Tam đã vọt tới phụ cận. Lập tức, đây chính là năng lượng cấp 8 bộc phát. Một khi bị đánh trúng, Đường Tam tất nhiên sẽ mất đi cân bằng mà bị đánh bay. Mà khi đó, cũng chính là thời khắc cự ngao ma hạt đi săn. Nhưng mà, một đạo thanh quang từ trong tay Đường Tam hướng phía dưới đánh ra. Thời điểm mắt thấy sắp bị lực chấn động quét sạch, thân thể của hắn mượn phía dưới truyền đến lực đẩy ngược lại, bỗng nhiên hướng về phía trước trên không hiện lên. Lực chấn động từ dưới chân xẹt qua, đuôi bò cạp của cự ngao ma hạt cũng đã cuốn tới, sắc bén lạnh như băng đâm tới thẳng đến thân thể Đường Tam. Thị huyết chiến hùng mạnh như vậy tại sau khi bị đâm trúng, cũng không thể tại trong độc tố kiên trì bao lâu. Đường Tam thân thể nho nhỏ này bị đâm trúng, nhất định là sẽ lập tức toi mạng. Nhưng là đúng lúc này, tay trái Đường Tam chém ra, một đạo quang mang màu xanh chợt lóe lên rồi biến mất, phốc lên một tiếng vang nhỏ, đuôi bò cạp bị trực tiếp chặt đứt, trên không trung bay vút, mà thân thể Đường Tam thì mãnh liệt trên không trung lần nữa biến hướng, mượn lực đẩy phong nguyên tố lập tức hướng về phần eo cự ngao ma hạt, chặt đứt phần đuôi bò cạp chính là phong nhận. Phong nhận tại giữa hai tay của hắn vờn quanh lần nữa co rút lại, tiếp theo trong nháy mắt đã hóa thành một đạo hào quang màu xanh sẫm lập tức mà xuống. Tựa hồ là cảm nhận được sinh mệnh đã bị đe dọa, thân thể cự ngao ma hạt mãnh liệt hướng một bên cuồn cuộn ra, rõ ràng thể hiện ra sự linh hoạt trái ngược cùng thân hình khổng lồ của mình. Cùng lúc đó, một đôi cự ngao hướng về phía trước huy động, khí huyết đậm đặc chấn động, mang theo một mảnh tử quang hướng về phía trước dâng lên mà ra. Tử quang hóa thành cương khí, thử quét sạch Đường Tam. Phốc lên một tiếng, phong châm màu xanh sẫm cơ hồ là lập tức tự xuyên thấu cương khí màu tím, trực tiếp đâm tại trên mặt đất. Oanh lên một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị tạc ra một cái hố to, mà lực bạo tạc nổ tung khổng lồ này lập tức làm bụi đất trong sân tung bay, che khuất đại bộ phận ánh mắt. Tại trong nháy mắt bụi đất tung bay, Đường Tam mới chính thức bộc phát ra. Trong hai tròng mắt, tử quang chợt lóe lên rồi biến mất. Tại ở dưới linh tê thiên nhãn tăng phúc, tử cực thần quang phóng thích mà ra. Cự ngao ma hạt đang ở bên hướng cuồn cuộn kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức đã mất đi khống chế. Nó chẳng qua là yêu thú, cho dù là cấp 8 có trí khôn nhất định cũng là yêu thú. Vấn đề lớn nhất của yêu thú chính là tinh thần lực không mạnh, mà hắn nhưng là có thần thức ôn dưỡng tinh thần lực. Cấp độ tinh thần lực đã đạt đến cấp 9, hơn nữa còn có linh tê thiên nhãn tăng cường từ cực thần quang trùng kích tinh thần. Lực trùng kích như vậy đừng nói là nó, coi như là hư hí, nếu muốn ngăn cản cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hai cây phong châm tiếp theo trong nháy mắt cũng đã từ hai mắt cự ngao ma hạt đâm vào trong não nó, lập tức bộc phát, cuồng phong quét sạch, thổi tan bụi bặm. Khi khán giả lần nữa nhìn thấy tình huống trong trận, Đường Tam đã đứng ngạo nghễ trên lưng cự ngao ma hạt. Cự ngao ma hạt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chất lỏng màu đỏ tím đang từ trong đầu nó không ngừng tràn ra phía ngoài, hiển nhiên là không sống được. Chiến đấu từ bắt đầu đến chấm dứt, tốc độ cũng rất nhanh, không kém hơn một cuộc trước đó giữa cự ngao ma hạt cùng thị huyết chiến hùng. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cơ hồ là tại một cái chớp mắt vang vọng toàn trường. Trong mắt đám yêu quái, Đường Tam là đại biểu yêu quái chiến thắng yêu thú, hơn nữa là dũng sĩ được chọn chúng. Dũng khí như vậy, thực sự là thứ bọn nó tôn trọng. Bên sân hu hí cũng có chút kinh ngạc, bởi vì nguyên nhân bụi bặm, nó cũng không có thấy Đường Tam là như thế nào đánh chết cự ngao ma hạt. Nhưng kết quả đã xuất hiện, hơn nữa ba trận đấu thú vốn chính là món ăn khai vị trước khi bắt đầu đấu giá hội mà thôi. Nó cũng sẽ không đi miệt mài theo đuổi cái gì. Bước đi vào ở bên trong, ngươi là anh hùng của chúng ta hôm nay, mời nói cho ta biết tên của ngươi, lại để cho tất cả các tộc hoan hô tên của ngươi. Đường Tam từ trên lưng cự ngao ma hạt nhảy xuống, đem thi thể cự ngao ma hạt thu vào trong túi trữ vật chính mình. Hắn không để ý đến hu hí, hướng đi bên sân. Hắn vừa đi, vừa thản nhiên nói, ngươi không xứng biết tên của ta. Hu hí sửng sốt một lát, bên trong độc nhãn lập tức toát ra hào quang hung tàn. Ngươi nói cái gì? Đường Tam dừng bước lại, sau đó xoay người, mặt hướng về hắn. Ta nói, ngươi không xứng, cần ta nới lớn hơn một chút nữa sao? Trong mắt huyết đồ phu hung quang lập lòe, ngươi muốn chết sao? Đường Tam lạnh lùng nói, muốn chết chính là ngươi. Sớm muộn gì, ta sẽ tự tay giết ngươi. Âm thanh của bọn hắn rất lớn, trên khán đài khán giả cũng nghe thấy. Tên viên yêu vừa đánh chết cự ngao ma hạt này cũng dám hướng hu hí khiêu chiến sao? Trong lúc nhất thời, các loại tiếng gào hỗn loạn vang vọng toàn trường. Đúng lúc này, một cái âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên. Đã đủ rồi. Âm thanh tựa hồ không lớn, nhưng lập tức áp qua tạp âm toàn trường, làm tất cả đều an tĩnh lại. Đường Tam cũng rõ lộ ra cảm giác trong lòng trầm xuống. Một cỗ uy áp cực lớn áp chế hắn có chút cảm giác khó có thể thở dốc. Thần cấp sao? Không hề nghi ngờ, điều này hiển nhiên là khí tức cường giả thần cấp. Hu hí hướng về Đường Tam nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng thực sự không có công kích hắn. Đường Tam đi đến bên sân, trước tiên đem thi thể thị huyết chiến hùng cấp 8 cùng với thi thể hai vị con người phụ thuộc bị hu hí ném bay ra ngoài. Tất cả đều thu vào trong túi trữ vật chính mình. Túi trữ vật của hắn dung lượng có hạn, đem những thứ này dung nạp trong đó cũng đã vô cùng chật trội. Tiếng hoan hô, tiếng gầm gừ trên đài tiếng vang lên trở nên một mảnh. Có rất nhiều khán giả hoan hô vì hắn, cũng có đang hô hoán cho hu hí để xé nát hắn. Nhưng lúc trước, một tiếng quắc khẻ của cường giả thần cấp cũng làm âm thanh huyên náo đều dần dần trở nên yên tĩnh trở lại. Đường Tam phóng người lên, được phong cương thúc đẩy một lần nữa về tới trên khán đài. Tại thời điểm hắn từng bước một hướng chỗ ngồi chính mình đi đến, đám yêu quái chung quanh nhìn hắn, rõ ràng có vài phần kính sợ. Có thể đánh chết cự ngao ma hạt cấp 8, đó cũng không phải là yêu quái bình thường dám đắc tội. Cự ngao ma hạt tại trong yêu thú cấp 8 cũng coi như tồn tại rất cường đại. Ngay cả thị huyết chiến hùng đều có thể đánh chết, có thể thấy được thực lực của nó. nhưng như cũ là tại trong thời gian ngắn vẫn lạc tại trong tay Đường Tam. Trương Hạo Hiên nhìn thấy Đường Tam yên lặng tiêu sái quay về bên cạnh mình ngồi xuống. Lúc này trong ánh mắt cũng không khỏi trở nên có chút cổ quái. Đối với thực lực Đường Tam, hắn cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua. Thậm chí Đường Tam bây giờ có thể đủ một mình chiến thắng yêu thú cấp 8. Hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng đó là phải tại dưới tình huống Đường Tam toàn bộ triển khai nhiều loại năng lực. Thế nhưng là, tại đại đấu thú chẳng này, lại làm sao có thể bại lộ năng lực bản thân cơ trước? Nếu là hắn hiển lộ ra chính mình có nhiều loại yêu thần biến, chỉ sợ lập tức sẽ bị yêu quái tộc đào bới đến xem. Thời điểm khi cả vùng đất bụi bặm bay lên, tâm của Trương Hạo Hiên đều nhấc tới cổ họng rồi. Hắn biết Đường Tam tất nhiên là muốn sử dụng một ít năng lực không muốn cho đám yêu quái trên khán đài nhìn thấy. Thế nhưng là cường giả thần cấp thần thức cường đại, bụi bặm có thể ngăn cản được rồi bọn nó tìm kiếm sao? Chiến đấu chấm dứt, cự ngao ma hạt bị đánh chết, Đường Tam còn sống. Mà hắn vậy mà cũng không có bị cường giả thần cấp nhắm vào. Cái này, hắn cũng không có bộc lộ ra huyền thiên công ảo diệu. Hắn là làm sao làm được? Trong nội tâm Trương Hạo Hiên nghi hoặc dị thường. Mà trên thực tế, Đường Tam đương nhiên không có bại lộ. Dùng tâm trí ba kiếp làm người của hắn, làm sao lại bắn tên không đích? Bởi vì một lúc xúc động mà dẫn đến chính mình lâm vào tử cục sao? Hắn từ đầu đến cuối đều dùng chính là phong cương. Trong loại viên hầu cũng có phong thuộc tính. Đánh chết cự nga ma hạt bằng vào chính là tinh thần lực trùng kích. Tinh thần lực cũng không thuộc về một loại yêu thần biến. Tinh thần lực hắn cường đại, đặc thù. Cái này bản thân chính là yêu quái tộc loại linh trưởng cường đại hơn một chút so với yêu quái tộc bình thường. Tử cực thần quang tăng thêm phong nguyên tố áp xúc cực độ. Cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn, đó mới là mấu chốt chiến thắng. Mà phong nguyên tố bị lực áp xúc cường đại cùng bản thân tinh thần lực cường đại là cùng một nhịp thở. Coi như là cường giả thần cấp tìm kiếm cũng là tìm không tới. Trương Hạo Hiên nhìn hắn một cái thật sâu, nhưng không có ở thời điểm này đi hỏi thăm. Biểu hiện trước đó của Đường Tam tất nhiên sẽ bị cường giả yêu quái tộc quan sát. Hiện tại mà hỏi, không thể nghi ngờ sẽ lộ ra sơ hở. Đường Tam cũng biểu hiện rất bình tĩnh thong dong, dường như chẳng qua là làm một chuyện rất bình thường mà thôi. Bên trong đại đấu thú tràng, ánh mắt hú hí một mực nhìn theo sau hắn trở lại chỗ ngồi. Ánh mắt nanh ác mang theo sát ý không chút nào che giấu. Hắn đưa tay chỉ hướng Đường Tam, dường như là đang nói sẽ không bỏ qua hắn. Đường Tam lại như là không nhìn thấy, vẫn bình thường ngồi ở chỗ kia. Quy tắc của đấu thú tràng, thi thể đối thủ chính là chiến lợi phẩm của bản thân người thắng trận. Mục đích hắn xuất thủ, nhưng lại không phải là vì hai thi thể yêu thú cường đại. Từ giá trị nhìn lại, bản thân hai con yêu thú này cũng không đáng giá bằng xác xí hổ. Hắn làm như vậy là để mang đi thi thể hai vị con người phụ thuộc kia, mà không phải trở thành đồ ăn của yêu thú. Đây là việc hắn duy nhất có thể làm cho hai vị con người này. Mà yêu quái tộc tại trong mắt hắn càng bị căm hận, không thể nghi ngờ lại tăng lên vài phần, lại để cho Đường Tam đối đãi với yêu quái tộc càng tăng thêm lạnh như băng. Trương Hạo Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của hắn, nhìn ánh mắt của hắn hiện lên một vòng buồn vô cớ. Cứ việc chính hắn là cấp 9, nhưng vừa rồi đi làm như vậy là hắn không dám. Hắn không dám mạo hiểm đi bại lộ chính mình, mà Đường Tam làm được. Đường Tam quay đầu nhìn về phía hắn, cũng không nói gì thêm. Hú hí hét lớn một tiếng, dường như là đang thổ lộ phẫn nộ trong nội tâm chính mình. Khai vị chấm dứt, như vậy buổi đấu giá chúng ta hôm nay chính thức bắt đầu. Tất cả chùm tia sáng lần nữa chiếu rọi tại bên trong toàn bộ đại đấu thú tràng. Hú hí bước nhanh mà rời đi, cũng không có ai đi lau dọn vết máu trên mặt đất. Cái này vốn chính là một bộ phận của đại đấu thú tràng. Một vị thiếu nữ dáng người thon dài đi ra, nàng mặc lấy váy dài màu đỏ dường như chính là các vết máu trong sân. Nàng thướt tha tiêu sái đến trung tâm đấu thú tràng. Nếu như không phải sau lưng có một cái đuôi thật dài, thiếu nữ xinh đẹp nhìn qua cùng con người cũng không có khác nhau quá lớn. Đấy chính là hồ tộc. Bên trong yêu quái tộc, luôn luôn dùng trí tuệ cùng tinh thần lực xuất chúng mà vang danh chủng tộc. Chủng tộc cường đại nhất của hồ tộc cũng không phải hoàng kim hồ ly, mà là thiên hồ. Thiên hồ đại yêu hoàng tồn tại, khiến hồ tộc tại bên trong toàn bộ yêu quái tộc đều có được địa vị rất cao. Thiên hồ đại yêu hoàng thế nhưng là bài danh thứ 3 trong tất cả yêu hoàng cùng tinh hoàng. Trình độ trọng yếu thậm chí so với bài danh thứ nhất cũng không kém nhiều lắm. Trong truyền thuyết, nó thậm chí là nắm trong tay toàn bộ số mệnh yêu tinh đại lục. Bị thiên hồ chi nhãn của nó nhìn chăm chú một lần thì có thể quyết định vận mệnh cả đời. Hồ tộc hầu như sẽ không tham dự chiến đấu. Nhưng chủng tộc yêu quái rất cường đại đều thuê cường giả hồ tộc tới đảm nhiệm soái vị bổn tộc, thống ngự quân đội. Số lượng thiên hồ tộc là rất thưa thớt, mà số lượng các loại chi nhánh hồ tộc có số lượng cũng không ít. Thiếu nữ hồ tộc chính là xinh đẹp nhất trong yêu quái tộc. Có thể lấy được thiếu nữ hồ tộc làm thiếp, cơ hồ là vinh quang của tất cả yêu quái quý tộc. Dựa theo quy định của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, chính thê phải là bổn tộc, nhất là đối với quý tộc mà nói. Đây để bảo đảm huyết mạch truyền thừa tinh khiết. Bên trong hồ tộc, thiên hồ tộc, hoàng kim hồ ly tộc đương nhiên đều khó có khả năng đi làm thiếp cho người ta. Nhưng một ít chi nhánh hồ tộc là có khả năng này. Nhất là thiếu nữ bản thân thực lực không quá mạnh mẽ, muốn phụ thuộc vào cường tộc càng phải như vậy. Lúc này thiếu nữ hồ tộc đi vào bên trong đại đấu thú tràng này. Sau lưng hồ vĩ là màu lửa đỏ, đây là đặc thù của hồng hồ tộc. Trên phía vành tai cũng có chứa một ít bộ lông màu đỏ. Cái đuôi to màu lửa đỏ ở sau lưng vành lên lên cũng đã vượt qua đỉnh đầu. Bộ lông mềm mại lắc lư rất nhỏ, dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt sau đầu nàng, vô cùng xinh đẹp. Chào mọi người, ta là nguyên nhân tâm của hồng hồ tộc. Hôm nay đảm nhiệm đấu giá sư của đại đấu giá hội lần này. Hy vọng vật đấu giá hôm nay có thể làm cho các vị người đấu giá thỏa mãn. Vừa nói, nàng có chút khom người, phân biệt hướng về bốn phương tám hướng thăm hỏi. Trong đây nhưng là không có vang lên bất luận tạp âm gì nữa. Đây là quy củ đấu giá hội. Chỉ cần chính thức bắt đầu đấu giá, trên khán đài nếu như tùy tiện phát ra tạp âm sẽ bị trục xuất ngay lập tức. Nguyên nhân tâm tại sau khi thăm hỏi. Dung thân nhoáng một cái, thân thể mềm mại vậy mà biến ảo thành bốn đạo thân ảnh. Phân biệt hướng về bốn phương tám hướng đại đấu thú chàng mỉm cười nói, hôm nay rất là cao hứng phục vụ mọi người. Như vậy, chúng ta tiếp theo xin mời một kiện vật đấu giá đầu tiên, huyễn ảnh sao. Trong nội tâm Đường Tam khẽ động, đây rõ ràng là năng lực loại tinh thần, dùng tinh thần lực huyễn hóa ra bốn đạo thân ảnh, nhìn qua đều rất chân thật. Hắn thời điểm này bởi vì là có khả năng sẽ bị cường giả thần cấp quan sát, cho nên cũng không có mở ra linh tê thiên nhãn đi quan sát một đạo nào mới là chân thân, yêu thần biến. Quả nhiên là có được năng lực thiên kỳ bách quái. Một cỗ xe đẩy đúng lúc này bị đẩy tiến đến. Xe đẩy rất lớn, bình đài chừng 30 mét vuông. Xe đẩy được vài tên yêu quái dáng người cường tráng chậm rãi đẩy vào bàn. Phía trên xe đẩy là một cái vật thể hình vuông, lớn bằng mặt của xe đẩy. Phía trên bao trùm lấy miếng vải đen, che lại ánh mắt. Xe đẩy rất nhanh bị đẩy vào trình diện ở trung ương. Nguyên nhân tâm mỉm cười nói. Kiện vật đấu giá thứ nhất, tin tưởng tất cả nam nhân ở đây đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Nuôi nhốt nô lệ, nhất là nô lệ con người, vẫn luôn là tục lệ của các tộc. Kiện vật đấu giá thứ nhất của chúng ta hôm nay chính là tổng cộng 18 gã nô lệ con người. Nô lệ con người sao? Mấy vạn tên yêu quái tộc tham gia đấu giá cũng không khỏi có chút nghi hoặc. Nô lệ con người còn có thể có tư cách đến phòng đấu giá cạnh tranh sao? Đối với các tộc mà nói, đại đa số đều là có nô lệ con người. Mà những thứ nô lệ con người này lại có cái gì hữu dụng? Mời mọi người không nên gấp gáp, nghe ta giải thích. Về sau các ngươi liền hiểu được, những nô lệ con người này kỳ thật đều là xuất thân phụ thuộc. Chẳng qua là bởi vì bản thân các nàng thức tỉnh năng lực yêu thần biến đều rất yếu, chỉ có cấp 1 đến cấp 2 cũng không thể tiếp tục phát triển tiếp, cho nên không có được nhận được phụ thuộc. Nếu là tồn tại như vậy là hẳn là bị giết chết mới đúng, không có tư cách sống sót. Nhưng mà, bởi vì các nàng có một ít tính đặc thù cho nên được bảo tồn lai. Quan trọng nhất là huyết mạch 18 gã nô lệ phụ thuộc này đều là tới từ ở hỏa hồ tộc chúng ta, hơn nữa đều là nữ nhân. Vừa nói, tay phải nàng bắt lấy miếng vải đen, nhẹ nhàng run lên, miếng vải đen lập tức trượt xuống. Lộ ra bên trong có một cái lồng kim loại cực lớn. Trong lồng, hơn 10 thiếu nữ con người cuộn mình lẫn nhau, nhét chung ở một chỗ. Trên mặt các nàng đều tràn đầy thần sắc kinh khủng, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thon thả. Trên người quần áo rất ít, lộ ra da thịt trắng nõn. Khi miếng vải đen bị xốc lên trong nháy mắt, cơ hồ là đồng thời phát ra kinh hô. Mọi người bị nhét chung một chỗ lạnh run. Thấy một màn như vậy, nắm đấm Đường Tam cơ hồ là lập tức nắm chặt. Con người bị trở thành hàng hóa đấu giá sao? Không hề nghi ngờ, những thiếu nữ con người này nếu như rơi vào trong tay yêu quái tộc sẽ là kết quả như thế nào? Bên tai tiếp theo truyền đến truyền âm của Trương Hạo Hiên. Không nên vọng động, nguyên nhân tâm cười híp mắt nói. Tin tưởng hiện tại mọi người đã hiểu được giá trị của các nàng rồi. Tuy rằng các nàng cũng không phải là tộc của ta, nhưng có được huyết mạch ít ỏi của tộc ta. Huyết mạch tộc của ta lại để cho các nàng trở nên càng thêm xinh đẹp. Tuổi đều tại trên dưới 16 tuổi, chính là tuổi đẹp nhất của thiếu nữ con người. Mua về làm nô làm thiếp đều là lựa chọn rất tốt. Tin tưởng, các nam nhân đều rất động tâm. 18 gã con người nữ nô có được huyết mạch hồng hồ tộc. Nhất thời làm bầu không khí bên trong toàn bộ phòng đấu giá đều tiếp theo trở nên nhiệt liệt. Mặc dù không có như trước hô to gọi nhỏ, nhưng cũng là đều đang nghị luận. Những thiếu nữ này nguyên một đám khuôn mặt mỹ lệ, vô luận tướng mạo, dáng người đều vô cùng xuất chúng. Còn có một tia huyết mạch hơi yếu của hồng hồ tộc, lại để cho các nàng trong tương lai không thể nghi ngờ sẽ càng tăng thêm xinh đẹp. Loại con người này được yêu quái tộc gọi là cực phẩm nữ nô, lại không có thân phận phụ thuộc, bản thân lại có thể mang về làm độc chiếm. Rất nhiều yêu quái tộc đều ưa thích nữ nô như vậy. Đây cũng là vì cái gì những thứ con lai nữ nô này bị đưa lên đấu giá hội. Tin tưởng mọi người đã rất nóng lòng. Như vậy, đấu giá chúng ta chính thức bắt đầu. Mời mọi người quan sát đánh dấu trên trụ năng lượng để xác định chính mình ra giá. Vừa nói, Nguyên Nhân Tâm đi đến bên cạnh xe đẩy. Lối vào xe đẩy có một cái khoáng thạch làm thành hình tròn. Cạnh tranh bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng bắt đầu của nàng, khối khoáng thạch kia lập tức tản mát ra hào quang nhu hòa. Một đạo cột sáng nhu hòa phóng lên trời. Bên trên cột sáng tản ra sáng rọi kỳ dị. Phía trên có đánh dấu vô cùng rõ ràng. Trương Hạo Hiên trước khi tới liền đã nói với Đường Tam. Trên đại đấu giá hội dùng tiền tiêu chuẩn chính là nguyên tố tệ để cân nhắc. Căn cứ vật đấu giá khác nhau, trong tràng sử dụng ra đơn vị cột sáng cũng sẽ có khác nhau. Lúc này đạo hư ảo này bay lên bên trên. Cơ hồ là trên mỗi một mét có 10 cái đánh dấu, gọi là khắc độ. Từng cái khắc độ liền đại biểu lấy một đồng nguyên tố tệ. Cái nút ra giá của bọn họ, theo mỗi một lần, đều là tăng lên một cái khắc độ. Cuối cùng dùng ra giá cao nhất mà bán ra. Cột sáng hư ảo mới vừa xuất hiện, rất nhanh. Khắc độ bên trên cột sáng liền bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước trèo lên. Cơ hồ là lập tức đã vượt qua 15 cái khắc độ. Cái này có nghĩa là 15 cái nguyên tố tệ. Phải biết rằng, nếu như là mua sắm nô lệ con người bình thường mà nói, một đồng nguyên tố tệ có thể mua lấy 100 người, mà trước mắt chỉ có 18 gã nô lệ con người Hồng Hồ tộc. Giá cả nhưng là trực tiếp tăng vọt đến 15 cái nguyên tố tệ. Thiếu nữ nô lệ Hồng Hồ tộc như vậy, giá tiền tiêu chuẩn là gần bằng một cái nguyên tố tệ mau được một người. Đây chính là chỗ cường lực của huyết mạch Hồ tộc. Không lấy được thiếu nữ Hồ tộc chính thức, có thể có được nô lệ Hồ tộc như vậy chính là lựa chọn tiếp theo. Cho nên, tại trên thị trường, nô lệ Hồ tộc như vậy vẫn luôn là cung không đủ cầu. Các đại yêu quái tộc quý tộc đối với cái loại này chẳng thèm ngó tới, nhưng đối với tộc thấp hơn mà nói, nhưng là khát vọng nhất đấy. Mới 15 đồng nguyên tố tệ, thỉnh mọi người hiểu cho, 18 gã nô lệ này, thế nhưng là từ mấy trăm tên trong tộc của ta tuyển chọn ra được tinh phẩm. Hơn nữa mỗi một gã đều là tấm thân xử nữ, cũng còn bảo lưu lấy thuần âm chi khí ban đầu. Đây chính là đại bổ. Lời vừa nói ra, giá giá lập tức liền vượt qua 20 miếng nguyên tố tệ. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước trèo tăng lên. Đường Tam quay đầu nhìn Trương Hạo Hiên một cái. Trương Hạo Hiên đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm. Đường Tam mím môi, truyền âm nói. Có lẽ, con có biện pháp làm tăng lên huyết mạch chi lực của các nàng, lại để cho các nàng có được năng lực phụ thuộc. Huyết mạch Hồng Hồ tộc là mặt tinh thần đấy. Phương diện này con am hiểu hơn một ít. Hơn nữa, người không phải nói qua với con. Huyết mạch Thiên Hồ tộc áp đảo tất cả phía trên Hồ tộc sao? Đối với tất cả huyết mạch Hồ tộc đều có tác dụng kích thích cùng tăng phúc. Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng, truyền âm nói. Ta đối với con rút cuộc hoàn toàn yên tâm. Đường Tam nghi hoặc nhìn hắn. Sao cơ? Bởi vì con ngốc sao? Trương Hạo Hiên lắc đầu nói. Không, bởi vì là thiện lương, cùng với lòng trung thành đối với con người. Đường Tam truyền âm nói. Người đã quên sao? Con thế nhưng là con người thuần túy. Trên người con cũng không có huyết mạch yêu quái tộc. Trương Hạo Hiên sửng sốt một lát, sau đó mới dùng sức gật đầu. Làm chuyện con muốn làm đi. Đường Tam đưa tay tiến vào trước vị trí nhấn nút. Lúc này, giá đấu giá đã bị tăng lên tới 30 miếng nguyên tố tệ. Đúng vậy, chính là 30 miếng, đã vượt qua gấp đôi giá thị trường. Đến cái giá tiền này rồi, tốc độ nâng giá cũng lập tức dừng lại. Trọn vẹn mấy giây sau, mới lại hướng về phía trước nhảy lên một cái khắc độ. Đường Tam không chút do dự lần nữa nhấn, hơn nữa lần này một lát liền nhán 5 lần, nhảy lên 35. 35 miếng nguyên tố tệ mua sắm mấy tên nô lệ con người. Đây đã là tuyệt đối là giá trên trời. 35 miếng lần đầu tiên, 35 miếng lần thứ hai. Tốt, chúc mừng vị người đấu giá này. Mời tại sau khi đấu giá hội chấm dứt, cầm lấy số bài trả tiền lấy hàng. 35 đồng, thành giao. Nguyên Nhân Tâm vỗ hai tay, xác định giao dịch cuối cùng đã xong. Ánh mắt Đường Tam nhìn xuống tại trên người các thiếu nữ Hồng Hồ tộc. Trong mắt hào quang lập lòe, tựa hồ là đang suy tư cái gì. 18 gã nô lệ Hồng Hồ tộc đã như vậy được hắn đấu giá tới, hao tổn 35 miếng nguyên tố tệ. Nguyên Nhân Tâm nói tiếp, xem như là kiện vật đấu giá thứ nhất, giá cả không tính vang dội, nhưng có thể đấu giá ra gấp 2 giá thị trường trở lên chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Ban đầu đoán chừng cũng chỉ là 25 miếng nguyên tố tệ mà thôi. Đây chỉ là điểm tâm mở màn đấu giá hội hôm nay, chủ yếu là vì điều động nhiệt huyết của đám yêu quái nam giới. Đấu giá tiếp tục. Kiện vật đấu giá thứ hai là một cái danh ngạch chế tạo khải giáp do Đoán Tạo Đại Sư Gia Lý Thành Hằng đặt theo yêu cầu làm ra. Vị Đoán Tạo Đại Sư này hàng năm chỉ có thể chế tạo 10 bộ khải giáp. Đối với bất luận chủng tộc gì cũng có thể tự chuẩn bị tài liệu. Nếu như là bình thường chờ đợi rèn, tối thiểu phải chờ tới 10 năm sau, mà cái danh ngạch này nhưng có thể tăng thêm đến phía đầu tiên. Đường Tam thấp giọng hướng Trương Hạo Hiên hỏi, yêu quái tộc cũng sử dụng vũ khí trang bị sao? Rất ít gặp nha. Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói, yêu quái tộc cũng là biết sử dụng vũ khí đấy. Chẳng qua vũ khí bình thường đối với bọn nó không có gì dùng. Yêu quái am hiểu chiến đấu, thân thể chính là vũ khí tốt nhất. Như loại đoán tạo đại sư này chế tạo xem như vũ khí trang bị đều là dùng kim loại vô cùng cao đoan chế tạo mà thành. Có được uy lực rất mạnh để tăng thêm thực lực yêu quái, lúc này mới có ích. Bình thường đều bổ sung tăng thêm vừa đến 3 loại thuộc tính. Đường Tam trong nội tâm khẽ động nói, vậy ngài cảm thấy con chế tạo ra những cái ám khí kia xem như cấp độ vũ khí gì? Trương Hạo Hiên nhìn hắn một cái thật sâu nói, ta không biết. Bởi vì là tại trong lịch sử yêu quái tộc đều không có xuất hiện qua vũ khí như vậy. Bên trên vũ khí của con được thêm vào pháp trận mới ngay lần đầu. So với pháp trận hiện hữu phức tạp hơn rất nhiều. Đơn giản từ phương diện pháp trận này đến xem, ta cảm thấy con hẳn là đã mạnh rất rồi. Đây là ta không biết rõ ở phương diện này hẳn là xếp hạng như thế nào. Không biết nên ở dưới tình huống định lượng như thế nào cho con. Đường Tam gật gật đầu nói, con hiểu được rồi. Quay về chờ người có thời gian. Mang con đi tới vị đoán tạo đại sư này xem một chút, hiểu rõ một lát xem chế ra vũ khí là cái cấp độ gì. Được. Và lúc bọn họ nói chuyện rảnh rỗi, vật đấu giá kiện vật thứ hai đã bắt đầu đấu giá. Cuối cùng dùng 52 miếng nguyên tố tệ để đấu giá được. Có thể thấy được vị đoán tạo đại sư này chế tạo khải giáp vẫn là vô cùng hấp dẫn yêu quái. Tiếp theo, mời lên kiện vật đấu giá thứ ba chúng ta của chúng ta. Món đồ đấu giá này, bản thân vô cùng trân quý. Ta có thể cho lộ ra một chút cho mọi người chính là, từ món đồ đấu giá này bắt đầu, chúng ta cạnh tranh sẽ đem điều chỉnh một lần là 10 khắc độ. Nguyên nhân tâm nói rất rõ ràng rồi. Theo như một lần nhấn nút đấu giá, tăng giá biến thành 10 miếng nguyên tố tệ. Có thể thấy được cái giá trị vật đấu giá này hẳn là tăng lên một cái cấp bậc. Một cỗ xe không lớn bị đẩy tiến đến, bên trên xe đẩy che vải đỏ. Vải đỏ nhìn xuống hẳn là bộ dạng một kiện vũ khí. Xe đẩy bị đẩy đưa đến trung ương sân bãi. Nguyên nhân tâm đưa tay xốc lên vải đỏ, lộ ra một thanh vũ khí bộ dáng cái búa, toàn thân dài ước chừng 2 mét, đầu chùy là hình trụ tròn, có điểm giống là bản phóng đại của chùy rèn. Bản thân cái búa tản ra ánh sáng rất lạnh âm u, cho dù là khoảng cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được nó ngưng thực. Chuôi chiến chùy này được đại sư chế tạo nó đặt tên là Phá Thiên Chùy, vì rèn nó, sử dụng rất nhiều kim loại chân quý, kim loại sản sinh ra tại nham thạch nóng chảy trong chỗ sâu dùng nham thiết. Trải qua không ngừng chế tạo, đi trừ tạp chất, trải qua 101 thiên rèn tạo thành. Hơn nữa dùng hàn băng thánh thủy của tổ đình thiên phong rèn luyện cuối cùng thành hình. Chỉ có một cái thuộc tính, đó chính là nát bấy. Vừa nói, thiếu nữ hồng hồ tộc nguyên nhân tâm một chút nâng lên chiến chùy. Theo tay vung lên, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt đập vào phía trên cái xe đẩy kia. Lập tức, xe đẩy phát ra một tiếng phanh, bùng nổ trở thành mảnh vụn đầy trời. Thấy một màn như vậy, con mắt Đường Tam có chút sáng ngời. Thứ tốt đấy. Cái gì mà dung nham thiết? Đây rõ ràng là thiên hỏa tinh thiết. Hơn nữa, bản thân thuộc tính trọng yếu nhất của thiên hỏa tinh thiết này cũng không có xuất hiện tại phía trên chuôi chiến chùy này. Nói cách khác, chế tạo nó xem như thập phần thô ráp. Căn bản cũng không có đem bản thân giá trị tài liệu phát huy ra được. Thiên hỏa tinh thiết, cho dù là dùng Đường Tam đã từng thân là thần vương, trong nhận thức hắn biết, đều là có thể xếp tại trong nhóm đầu 10 kim loại quý hiếm. Thiên hỏa tinh thiết xuất hiện là rất khó khăn. Cần phải tại bên trong nham thạch nóng chảy siêu cao ôn dưỡng không ngừng thiêu đốt, hấp thụ hỏa diễm chi tinh ít nhất vạn năm mới có thể dần dần ngưng tụ thành hình. Trong lúc nham thạch nóng chảy siêu cao ôn dưỡng nhất định thủy chung bảo trì, một khi xuất hiện nham thạch nóng chảy phun trào, độ ổn định siêu cao giảm xuống hoặc là biến hóa, đều có thể sẽ phá hư kết cấu, làm thất bại trong gang tấc. Chỗ là nham thạch nóng chảy nhiệt độ siêu cao, chính là một tòa núi lửa cỡ lớn đang hoạt động mới có thể sinh ra nhiệt độ khủng bố. Thứ này ở nơi nào dường như sẽ hay bắt gặp đây. Bên trong bộ phận khu vực mặt trời là dễ dàng sản xuất ra nhất. Thế nhưng là có thể tiến vào bên trong khu vực bộ phận mặt trời, tối thiểu cũng là thần cách đỉnh cấp mới có thể. Cái đồ chơi này vậy mà có thể tại xuất hiện tại tinh cầu loại này, cũng không phải mặt trời. Có nghĩa là bản thân tầng cấp của Pháp Lam Tinh cao bao nhiêu. Hơn nữa, coi như là bên trên hành tinh, cũng muốn xâm nhập một bộ phận bên trong. Có thể thu hoạch được thiên hỏa tinh thiết, đó chính là chuyện của thần vương mới có thể làm được. Đường Tam không biết trên yêu tinh đại lục có cường giả cấp độ thần vương hay không. Trên lý luận mà nói hẳn là không có. Bởi vì là nếu có thần vương đỉnh cấp, cái Pháp Lam Tinh này sớm đã trở thành thần giới mà không phải trạng thái bây giờ. Thiên hỏa tinh thiết xuất hiện lại để cho Đường Tam kinh hỉ. Hắn sở dĩ có thể một cái là có thể nhận ra. chính là bởi vì là trong thần giới trước đây là có loại này tinh thiết này. Trong thần giới có một vị thần cách cấp 1, thần khí hỏa nguyên tố chính là dùng thiên hỏa tinh thiết rèn mà thành. Một khối thiên hỏa tinh thiết lớn như vậy, giá trị là dùng tiền có thể cân nhắc sao? Tuy rằng Đường Tam cũng không nhận ra, mình bây giờ có thể đem hoàn toàn đặc tính của nó phát huy ra được. Nhưng cái chất liệu này có thể có tư cách rèn thành thần khí. Không hề nghi ngờ, thiên hỏa tinh thiết được yêu quái tộc gọi là dung nham thiết, cũng không có biết giá trị chính thức của nó. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Trương Hạo Hiên, hướng hắn dùng lực gật đầu một cái. Trong trận, nguyên nhân tâm đã bắt đầu chính thức đấu giá. Cạnh tranh bắt đầu. Giá khởi điểm 50 miếng nguyên tố tệ, mỗi lần tăng giá là 10 miếng. Đối với cái phá thiên chùy này có được đặc tính nát bấy, cường giả cảm thấy hứng thú vẫn là số lượng không ít. Rất nhanh, giá cả liền đã lên đến 100 đồng nguyên tố tệ, đã trở thành vật đấu giá có giá tiền cao nhất trước mắt. Nhưng sau khi vượt qua 100, tốc độ tăng giá liền rõ ràng giảm xuống. 100 đồng nguyên tố tệ, đối với yêu quái tộc tư sản mà nói đã là giá trên trời. Mà lúc này đây, tựa hồ là tại bên trong phòng quý tộc có chỗ động. Nguyên nhân tâm tươi cười rạng rỡ nói, 120 nguyên tố tệ, cảm tạ. Chuôi này phá thiên chùy này đã bị bên trong phòng VIP định giá chính là 120 nguyên tố tệ. Cái này cũng đã là hoàn thành nhiệm vụ. 130 miếng, 140 miếng, tăng giá vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh vậy mà nhảy lên tới 160 miếng. Từ góc độ yêu quái tộc đến xem, cái này đã vượt qua giá trị bản thân chuôi phá thiên chùy này rồi. Dù sao, nó chỉ có một cái thuộc tính, tuy rằng vô cùng thực dụng, cũng coi là chất lượng thuộc tính tốt, nhưng là vẫn là hết sức đắt đỏ được rồi. Trương Hạo Hiên liên tiếp nhìn về phía Đường Tam. Lần này bọn họ đến đây tham gia đấu giá. Từ góc độ Trương Hạo Hiên đến xem, càng hy vọng là cho Đường Tam đấu giá một ít thiên tài địa bảo có thể dùng để tăng lên tu vi. Thực lực mới là thứ của mình. Tiếp cận 200 nguyên tố tệ, khả năng mua được không ít thứ tốt. Ánh mắt Đường Tam lại kiên quyết dị thường. Trong lòng hắn, cái thiên hỏa tinh thiết này đừng nói là 200 nguyên tố tệ. Coi như là 2 vạn, cũng tuyệt đối là đáng giá. Cái đồ vật này chuẩn bị cho tốt. Tương lai chính là một kiện thần khí, thậm chí là nhiều kiện thần khí. Đặc tính chính thức của thiên hỏa tinh thiết cũng không cần bao nhiêu thể tích có thể bày ra. 200 đồng, Đường Tam trực tiếp cho đến giá cả 200 nguyên tố tệ. Tăng giá rút cuộc xuất hiện dừng lại. Nhưng rất nhanh, một cái 210 xuất hiện. 250, Đường Tam trực tiếp xoa bóp 5 lần, không chút do dự. Nhìn thấy cái số khắc độ này, ngay cả nguyên nhân tâm đều là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng rất nhanh đã che giấu ở ánh mắt của mình. Nàng hiểu được, đây là có người đấu giá muốn tăng giá món đồ đấu giá này rồi. Chỉ có cái giải thích này mới có thể đối ứng cái giá tiền này. Đường Tam ra giá quyết đoán rút cuộc lại để cho nâng giá ngừng lại. 250 nguyên tố tệ lần đầu tiên, 250 lần thứ hai, 250 lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng vị người đấu giá này. Nguyên nhân tâm không do dự. Đối với cái giá cả vượt qua mong đợi này, nàng là rất hài lòng đấy. Xem như làm chủ đấu giá sư, nàng chính là được phần trăm hoa hồng ở bên trong cuộc đấu giá này. Lúc này hiển nhiên lúng đồng tiền như hoa, nhanh chóng đã định. Nghe được hai chữ thành giao, thần sắc trên mặt Đường Tam mới xem như buông lỏng xuống. Thiên hỏa tinh thiết tới tay, đã có khối thiên hỏa tinh thiết này. Hôm nay tất cả đấu giá khác đều không tham dự, đều là kiếm lợi nhuận đặc biệt lớn. Hơn nữa, bởi vì lúc trước đầu thú, hắn còn có thể dùng nửa giá mua sắm một kiện vật đấu giá. Trương Hạo Hiên nhắc nhở hắn một câu, không nên đấu giá linh tinh. Đừng quên mục đích chúng ta lần này. Nếu như không phải đối với chính hắn là một người tuổi còn nhỏ lại tâm trí thành thục, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, cho nên là hắn dường như yên tâm. Nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý để Đường Tam sằng bậy như vậy. Vâng, con sẽ nghe theo người. Đường Tam lúc này đã là cảm thấy mỹ mãn. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tiếp theo mười mấy món vật đấu giá đều là các loại vũ khí trang bị, nhìn qua đều là chế ra xem như thập phần tốt. Nhưng tại Đường Tam xem ra, tuy nhiên cũng có thể dùng làm ẩu để hình dung, quả thực chính là lãng phí tài liệu. Trong đó cũng có không ít tài liệu thập phần thật tốt, nhưng bởi vì là bản thân rèn đối với phụ tăng thêm giá trị rất ít, mà những kim loại này lại không giống như là thiên hỏa tinh thiết. Cũng không phải trình độ quý hiếm căn bản không có khả năng mua được, Đường Tam tự nhiên cũng sẽ không ra giá. Trong đó, một thanh đại kiếm có tăng thêm 3 thuộc tính, làm đấu giá hội nhấc lên một đám cao trào. Cuối cùng dùng 1.200 nguyên tố tệ bán ra. Bên trong 3 loại thuộc tính kia, một cái cường hãn nhất là phá ma, có thể phá vỡ hầu như tất cả phòng ngự thuộc tính nguyên tố. Vô cùng cường hãn, sử dụng tài liệu cũng là chân quý dị thường. bên trong có hai đại kim loại mang ngân cùng tinh kim, nhưng tại Đường Tam xem ra, lúc rèn tỷ lệ là có chút vấn đề, cũng không có đem tác dụng tài liệu bản thân hoàn toàn phát huy ra được. Mà chuôi đại kiếm này phụ tăng thêm pháp trận nhìn qua vẫn còn như là thêm vào cho có. Nguyên nhân tâm giới thiệu nói là đại năng tổ đình bên kia rèn thành, đã từng là vũ khí của cường giả thần cấp. 1.200 nguyên tố tệ đối với cái chuôi đại kiếm này mà nói không tính cao, nhưng số tiền đó đổi trở thành thiên vũ tệ đều là 120 miếng rồi. Có thể xuất ra tài phú như vậy cũng không có bao nhiêu người. Thiên vũ đế quốc của yêu quái tộc tiền đẳng cấp cao nhất là tử kim tệ. Đồng tiền này hầu như tại trên thị trường là sẽ không xuất hiện đấy. Tử kim tệ lại được xưng là lò luyện huyết mạch, đều là đại yêu cùng thiên tinh thần cấp trở lên dùng để tu luyện sử dụng. Nói nó là tiền cũng đã không chính xác. Nhìn chuôi đại kiếm này bán được giá cao, Đường Tam kỳ thật vẫn còn có chút đỏ mắt. Nếu như tiền đủ mà nói, hắn cũng sẽ cam lòng tốn tiền nhiều như vậy đấu giá xuống. Chuôi đại kiếm này nếu như tại trên tay hắn, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp sử dụng, mà là sẽ đem chuôi đại kiếm này một lần nữa dung luyện. Dung luyện trở lại kim loại ban đầu như cũ, lại chế tạo thành thứ phù hợp với hắn. Ma ngân cùng tinh kim là hai loại kim loại bản thân đều cực là chân quý. Nhưng nơi bọn nó chân quý nhất cũng không phải đem chính mình trực tiếp dùng cho chế tạo trang bị, mà là thành chất phụ gia. Tại trong một ít kim loại khác gia nhập một chút một trong hai loại kim loại này đều có thể phát ra tác dụng thật lớn, do đó để cho đặc tính kia bạo tăng. Thậm chí nếu so với đơn thuần sử dụng ma ngân cùng tinh kim luyện chế vũ khí càng cường đại hơn, hai loại kim loại này tại trong mắt Đường Tam giống như là lúc xào rau thả vào bột ngọt mì chính. Chuyên môn lúc luyện chế hợp kim xem như làm chất dẫn cùng môi giới để sử dụng. Đáng tiếc, bọn họ cũng không có nhiều tiền như vậy. Tự nhiên cũng không có biện pháp chụp được chuôi đại kiếm giá trị này. Càng hiểu rõ đối với cái thế giới này, Đường Tam ở nơi thế giới này có được tài nguyên khổng lồ, cũng phát hiện một vài vấn đề. Phương diện rèn kém cỏi đúng là ngược lại cùng tài nguyên khổng lồ ở đây. Đối với nghiên cứu pháp trận cũng hết sức kém. Mà những vấn đề này cũng đều là cơ hội của bản thân Đường Tam. Tiếp theo đấu giá cũng là cao trào thay nhau nổi lên. Đối với vũ khí trang bị, yêu quái tộc hiển nhiên là cực kỳ khao khát. Nhất là thứ có phẩm chất tốt, có được thuộc tính cường đại càng được đấu giá sôi nổi. Quan sát đến xem, yêu quái tộc càng ưa thích vũ khí. Cho dù là trang bị cùng phẩm chất, giá cả vũ khí rõ ràng cao hơn giá cả đồ phòng ngự. Đây là có quan hệ cùng tính cách bọn nó thích tiến công. Đường Tam cùng chấn trưởng lão sư cũng không có ra tay. Mục đích bọn họ hôm nay đến đây tham gia đấu giá cũng không phải trang bị vũ khí, mà là thiên tài địa bảo đằng sau. Đấu giá vũ khí trang bị rằng co gần 2 giờ. Vượt qua 40 kiện phẩm chất tốt đẹp bị đấu giá, phá thiên trùy không thể nghi ngờ là được Đường Tam lấy xuống. Chuôi búa này hắn nhất định là phải đúc lại, nhưng không có ý định đem nó phân hủy trở thành tài liệu. Đặc tính của thiên hỏa tinh thiết cùng ma ngân, tinh kim là bất đồng. Thiên hỏa tinh thiết thể tích càng lớn, tác dụng cũng liền càng lớn. Chẳng qua thả tại trong tay Đường Tam, hắn nhất định phải đúc lại một phen, tăng thêm pháp trận thích hợp với thiên hỏa tinh thiết, như vậy mới có thể đem tác dụng đầy đủ phát huy ra được. Nguyên nhân tâm tiếp tục chủ trì đấu giá, nàng mặt mỉm cười nhìn về phía khán đài nói. Tiếp theo sắp sửa tiến hành đấu giá, đây sẽ là một ít tài liệu chân quý cùng với linh quả, linh sơ mà chúng ta tại trong vòng mấy tháng đã thu thập được. Bằng hữu bỏ lỡ vũ khí trang bị trước đó, cũng không nên lại bỏ qua những thứ tốt này. Theo ta được biết, một ít vật đấu giá chân quý trong đó, coi như là tại bên trên đại đấu giá hội đều là thập phần hiếm thấy. Tiếp theo, lại để cho chúng ta mời lên kiện thứ nhất. Xe đẩy tại lúc nàng nói chuyện cũng đã bị đẩy vào đại đấu thú tràng. Xe đẩy không lớn, phía trên che vải đỏ. Khi nó được đến gần nguyên nhân tâm mỉm cười nói. Tiếp theo, ta sẽ giới thiệu một lát món đồ đấu giá này. Hoặc là nói, lại để cho mọi người trước tiên nhìn một cái. Ta nghĩ, chỉ sợ chư vị có thể nhận ra món đồ đấu giá này đấy. Cũng hẳn là phượng mao lân giác rồi. Vừa nói, nàng đột nhiên run tay lên, đem vải đỏ giật ra, lộ ra vật đấu giá bên trong. Đó là một vật bị một cái trục trong suốt bao phủ trên cái khay cực lớn. Bên trên khay, để đó từng đám cây vật phẩm kỳ dị. Những vật phẩm này nhìn qua vô cùng kỳ lạ. Bọn nó có chút giống là chạc cây, bất quy tắc nằm ngang tại bên trên khay. Mà kỳ dị chính là, trên chạc cây này tản ra là sáng bóng màu vàng nhạt. Cứ việc khán đài cách trung tâm đại đấu thú tràng rất xa. Thế nhưng kim quang sáng ngời như trước có thể xem thập phần rõ ràng. Màu vàng sáng rọi đầy đủ hiển lộ rõ ràng lấy bất phàm của nó. Nhưng chính như thiếu nữ Hồng Hồ tộc nói như vậy, người đấu giá biết cái đồ vật này cũng không nhiều. Trong lúc nhất thời, trên khán đài đã là một mảnh nghị luận. Nguyên nhân tâm mỉm cười nói, món đồ đấu giá này nếu như là thả tại Nhật Thần Đế Quốc bên kia, cường giả tinh quái tộc nhất định sẽ biết rất nhiều. Bởi vì là nó đối với tinh quái tộc mà nói nhưng thật ra là càng có ý nghĩa. Cái này chính là một vị thần cấp yêu vương của Nhật Thần Đế Quốc, khi vẫn lạc lưu lại phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Vị yêu vương này chính là cổ thụ tu luyện mà thành, bản thân có hoàng kim huyết mạch. Mà hắn lưu lại phần còn lại của chân tay đã bị cụt này, được chúng ta gọi là hoàng kim mục. Bản thân là có tài liệu thần tính, dù là chẳng qua là đem nó mang theo trên người, cũng sẽ được một tia thần tính nuôi dưỡng. Đối với cường giả cấp 9 đột phá đến thần cấp là có trợ giúp nhất định. Mặc dù chỉ là phần còn lại của chân tay mà không phải trụ cột, nhưng nơi đây lại chừng 60 cân. Giá trị liên thành. Giá khởi điểm 100 đồng nguyên tố tệ, mỗi lần tăng giá 10 miếng. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Hoàng kim mộc sao. Đối với hai tộc yêu tinh mà nói, địa vị hoàng kim huyết mạch không thể nghi ngờ. Điểm này là tất cả chủng tộc đều thừa nhận. Nhưng mà, khi một đống hoàng kim mục bắt đầu cạnh tranh, nhưng là nhạt nhẽo hiếm thấy. Cũng là lần đầu tiên đại đấu giá hội hôm nay trở nên nhạt nhẽo, không có người nâng giá. Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn bầu không khí lúc này trong trận có chút lúng túng. Hắn thấp giọng hướng Trương Hạo Hiên bên người hỏi. Lão sư, vì cái gì không có ai tham dự cạnh tranh? Trương Hạo Hiên nói, cái đầu vật này cũng chính là đẹp mắt mà thôi, tại sao phải nâng giá? Hoàng kim mộc căn bản không có gì dùng. Cái gọi là một điểm thần tính rất nhiều chẳng qua là tượng trưng đấy. Vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc, đều căn bản không tin tưởng những điều này. Bọn nó càng tin tưởng bằng vào thực lực của mình trực tiếp đột phá. Hoàng kim mộc tại yêu quái tộc bên này thập phần hiếm thấy. Nhưng tại tinh quái tộc bên kia, nhưng là thường xuyên có thể thấy. Nếu như là toàn bộ phận thì thần tính mạnh mẽ một chút. Vậy cũng có thể còn có được một ít người quan tâm. Những thứ này rõ ràng cho thấy cành cây hoàng kim mộc, trừ rồi trang trí ra, tác dụng không lớn. Nghe hắn giảng thuật, khóe miệng Đường Tam không khỏi co quắp một lát. Cái gì gọi là phung phí của trời? Hắn xem như hiểu được rồi. Hắn thật sự thập phần may mắn, chính mình lần này đi theo lão sư đến đây tham gia lần đấu giá này rồi. Vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc, quả thực là ngu si. Hắn đã không biết phải hình dung như thế nào. Hoàng kim mộc vô dụng sao? Tại bên trong thế giới hắn ở kiếp trước, có một chỗ đấu la đại lục có học viện mạnh nhất tên là Sử Lai Khắc Học Viện. Sau khi Sử Lai Khắc Học Viện cuột khởi, trọng yếu nhất đúng là bằng một cây hoàng kim cổ thụ này. Bằng vào gốc hoàng kim cổ thụ này, Sử Lai Khắc Học Viện một mực là thế lực cao cấp nhất. Năng lượng sinh mệnh của hoàng kim cổ thụ thay ngén không biết bao nhiêu cường giả Sử Lai Khắc. Về sau tuy rằng bị phá hủy, nhưng khi nó một lần nữa mọc rễ nảy mầm, lần nữa phát triển lúc thức dậy. Thậm chí để cho mẫu thân kiếp trước của mình ký sinh sao. Cuối cùng tiến hóa thành vĩnh hằng cổ thụ, xem như là hạch tâm sinh mệnh viên tinh cầu kia. Mà trước mắt những thứ hoàng kim mộc này, rõ ràng chính là cành cây của hoàng kim cổ thụ. Cái đồ vật này tại Nhật Thần Đế Quốc bên kia rất thông thường. Hoàng kim cổ thụ cũng được gọi là sinh mệnh cổ thụ. Nói cách khác, Nhật Thần Đế Quốc bên kia, số lượng sinh mệnh cổ thụ cũng không ít. Khó trách cái thế giới này khí tức sinh mệnh là nồng đậm như thế. Hắn đều có chút đều muốn không thể chờ đợi được tiến về Nhật Thần Đế Quốc, đi lấy một ít hoàng kim mộc. Thiếu nữ hỏa hồ tộc nói, không có người nào cần vật này sao? Hoàng kim mộc điêu khắc trở thành vật phẩm trang sức, cũng là vô cùng có giá trị. Đẹp đẽ tuyệt luân, sức nặng còn rất nhẹ, so với kim loại hiếm lại càng dễ đeo. Còn có thể mượn thần tính ôn dưỡng bản thân. Thiếu nữ hỏa hồ tộc còn đang cố gắng thuyết phục, nhưng như trước không người đáp lại. Được rồi, đã như vậy. Nguyên nhân tâm không muốn tiếp tục chậm trễ thời gian, vật đấu giá đằng sau cũng không có thiếu. Đúng lúc này, đột nhiên trong nội tâm nàng khẽ động. 100 miếng nguyên tố tệ, có người đấu giá ra giá 100 miếng nguyên tố tệ. Quả nhiên vẫn có người biết nhìn hàng xịn. Nụ cười trên mặt nàng một lát liền trở nên nồng đậm hơn. Vậy mà thực sự có người ra giá. Hoàng kim mộc xem như là kiện vật đấu giá thứ nhất. Hiển nhiên là phương diện đại đấu giá hội cũng không phải rất xem trọng. Hiện tại có người ra giá, cũng so với nhạt nhẽo còn tốt hơn. Nhưng mà, cũng chính là lần ra giá này. Một đống tổng trọng lượng là 68 cân hoàng kim mộc bị dùng giá quy định đập đi. Trên khán đài, Đường Tam thở dài một hơi. Dùng tâm tính trầm ổn của hắn, lúc này trên mặt cũng không khỏi toát ra vài phần chi sắc phấn khởi. Trương Hạo Hiên bên người như là lông mày nhíu chặt. Hắn thấp giọng truyền âm nói. Còn thật xác định cái đồ vật này có ích sao? Đường Tam yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn không có ở thời điểm này hướng lão sư giải thích cái gì. Có mấy lời cũng không thích hợp mà nói. Mà những thứ hoàng kim mộc này đâu chỉ là có ích. Quả thực là có chỗ trọng dụng. Hơn nữa công dụng ở diện rộng. Tuyệt đối là Trương Hạo Hiên suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Đối với Đường Tam mà nói, tầm quan trọng của nó thậm chí còn muốn tại phía trên thiên hỏa tinh thiết. Thậm chí quan hệ đến một chuyện trọng yếu nhất của bản thân hắn trong tương lai phát triển. Kiện vật đấu giá thứ hai rất nhanh được đưa lên. Là một loại thiên tài địa bảo có thể tăng cường cường độ huyết mạch. cạnh tranh nhiệt tình lập tức một lần nữa bị kích thích lên. Mà đối với những thứ đồ vật này, yêu quái tộc cảm thấy rất hứng thú. Đường Tam nhưng là cũng không thế nào quan tâm. Hắn nếu muốn tăng lên cường độ huyết mạch yêu thần biến, chỉ cần tìm được yêu quái có huyết mạch chi lực càng mạnh hơn nữa so với chính mình, trực tiếp hấp thu huyết mạch chi lực của bọn nó là được. Hơn nữa loại thiên tài địa bảo này tại trong cửa hàng học viện Gia Lý là có, hoàng kim mục tại cửa hàng học viện cũng không có. Không biết có phải là bởi vì cửa hàng học viện chướng mắt hay không, hoặc là nói là hoàng kim mục tại yêu quái tộc Thiên Vũ Đế quốc bên này căn bản là không có xuất hiện qua. Nếu như không phải còn có đấu giá tiếp, Đường Tam hiện tại cũng muốn rời đi rồi. Hắn đều có chút không thể chờ đợi được phải đi về xử lý thiên hỏa tinh thiết cùng hoàng kim mục của chính mình. Hai thứ đồ này đối với trợ giúp của hắn sẽ vô cùng cực lớn. Ngồi tại bên người Đường Tam, Trương Hạo Hiên đều có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc này Đường Tam là có tâm tình sung sướng. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng xem không hiểu người đệ tử này rồi. Nương theo lấy không ngừng phát triển, Đường Tam dần dần cho hắn một loại cảm giác thâm sâu. Mà trước đó Đường Tam không để ý nguy hiểm cùng bại lộ năng lực bản thân, như trước đánh chết cự Nga Ma Hạt, hơn nữa mang về thi thể hai vị con người phụ thuộc, lại để cho hắn đối với đứa bé này càng phát ra yên tâm. Vô luận trên người hắn còn có cái bí mật gì, tâm của hắn là hoàn toàn hướng về con người bên này. Đó là không thể nghi ngờ. Trong tổ chức cứu thục, trong thế hệ trẻ duy nhất có thể so với hắn, chỉ sợ cũng chỉ có vị Mỹ công tử Lam cấp cứu thục kia. Đương nhiên, tại trong tổ chức, tầm quan trọng của Mỹ công tử hầu như có thể nói là vị trí thứ nhất, thậm chí là hy vọng của toàn bộ cứu thục. Danh tiếng vượt qua xa Đường Tam. Tiếp theo vài món vật đấu giá đều là các loại thiên tài địa bảo. Tất cả tác dụng không giống nhau, nhưng đại đa số đều là có quan hệ cùng gia tăng huyết mạch. Hơn nữa so với chủng tộc cũng có chỗ bất đồng, nhau nhau xuất ra giá tiền không rẻ. Nhưng Đường Tam lại thủy chung bất vi sở động, chẳng qua là yên lặng chờ đợi cùng quan sát. Những thứ vật đấu giá này tại cửa hàng học viện Gia Lý bên kia hầu như đều có. Học viện Gia Lý xem như là đệ nhất đại học viện Gia Lý thành, đây tuyệt đối là danh bất hư truyền. Chẳng qua hiện tại hắn vẫn không thể chính thức đi động tới thứ tốt trong học viện kia mà thôi. Tiếp theo, món đồ đấu giá này, tin tưởng rất nhiều tộc nhân đều sẽ thích. Nó đối với chúng ta đột phá thần cấp có chỗ tốt không thể đo lường được. Mọi người đều biết, cường giả cấp 9 các tộc lúc đột phá thần cấp, thường thường dễ dàng nhất xuất hiện bình cảnh cũng không phải là huyết mạch chi lực của chúng ta, mà là cần phải nương theo huyết mạch chi lực cùng tinh thần lực cùng nhau tiến hóa. Chỉ có hai cái cân đối tiến hóa mới có thể cuối cùng phá tan bình cảnh. Mà tu luyện tinh thần lực trừ số ít chủng tộc ra, đối với đại đa số chủng tộc mà nói, đều là chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên, thiên tài địa bảo dùng để tăng lên tinh thần lực, liền lộ ra càng phát ra chân quý. Chúng ta tiếp theo sắp sửa tiến hành đấu giá. Đấy chính là loại thiên tài địa bảo chân quý này. Tổng cộng 12 trái tử dương quả. Đối với gia tăng lên tu vi tinh thần, có trợ giúp thật lớn. Giá khởi điểm, 300 nguyên tố tệ. Mỗi lần tăng giá, không thua kém 10 miếng nguyên tố tệ. Xe đẩy được đẩy lên, từ trên khán đài, thậm chí thấy không rõ món đồ đấu giá này, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tại trong vòng bảo hộ vầng sáng màu tím nhàn nhạt, Đường Tam vận khởi thị lực mới có thể nhìn thấy, đó là 12 trái cây màu tím so với ngón cái to hơn một chút, phía trên tản ra vầng sáng màu tím nhàn nhạt, loại trái cây này tại trong cửa hàng học viện Gia Lý cũng có, hơn nữa số lượng vô cùng thưa thớt, Đường Tam đã từng thử cảm thụ qua, đúng là đối với tinh thần lực có trợ giúp thật lớn. Hắn chẳng qua là cảm hóa khí tức, đều có trợ giúp không nhỏ đối với mình. Chẳng qua hiện tại tinh thần lực của hắn đã là cấp 9, trừ phi là trực tiếp phục dụng, nếu không muốn tăng lên vẫn là có hạn. 300 nguyên tố tệ, đây tuyệt đối là một cái giá trên trời. Chính như Nguyên Nhân Tâm đã nói như vậy, thiên tài địa bảo dùng để tăng lên tinh thần lực đều là giá trị liên rất cao. Vài món vật đấu giá phía trước, giá sau cùng đều không có vượt qua 200 nguyên tố tệ. Đường Tam hướng bên người Trương Hạo Hiên nhẹ gật đầu. Lão sư, chính là cái này. Được. Trương Hạo Hiên không có hỏi nhiều cái gì, ngay cả hoàng kim mộc hắn đều mua cho Đường Tam, còn keo kiệt chút ấy sao. Cạnh tranh bắt đầu. 330, 340, 350, 360. Cạnh tranh tử dương quả giờ mới bắt đầu, lập tức liền nhấc lên một vòng cao trào. Rất hiển nhiên, đối với thiên tài địa bảo tăng lên tinh thần lực, số lượng yêu quái tộc khao khát cũng không ít. Cơ hồ là trong nháy mắt, đã đột phá 400 nguyên tố tệ. Trương Hạo Hiên quay đầu nhìn Đường Tam một cái giá tiền này quả thực là quá cao. Đường Tam hướng hắn khẽ gật đầu nói, đáng giá đấy, hơn nữa người đừng quên, chúng ta có một lần cơ hội giảm giá 50%. Nhãn tình Trương Hạo Hiên sáng lên. Đúng vậy, Đường Tam trước kia ở bên trong trận đấu thú đằng kia đã chiến thắng, thì có một kiện vật đấu giá có thể giảm 50%, giá cả càng cao hiển nhiên là càng lãi. hắn lập tức tiếp tục ra giá 450, 460. Khi giá cả cạnh tranh vượt qua 500, tốc độ tăng giá rõ ràng giảm xuống. 520, 520 còn có cao hơn hay không? Tốt, 530. Nguyên nhân tâm không ngừng báo giá, lại để cho giá cả một đám tử dương quả tiếp tục dâng lên. 600, có người đấu giá ra 600 nguyên tố tệ, còn có giá cao hơn hay không? 610 miếng, 610 rồi, còn có cao hơn hay không? 700, có người đấu giá trực tiếp ra giá đến 700 nguyên tố tệ. Rõ ràng, vị này chính là tình thế bắt buộc. Còn có bằng hữu nào nguyện ý cạnh tranh hay không? Nhóm này tử dương quả này phẩm chất tuyệt hảo. Đều là trạng thái tốt nhất, tại thời điểm rất chín đã bị ngắt xuống, chính là thời điểm hiệu quả tốt nhất. 12 trái tử dương quả, đối với tăng lên tinh thần lực, thậm chí có thể xem như là tích lũy trụ cột tấn tăng lên thần cấp. Tử dương quả chân quý mọi người đều biết. Tại toàn bộ đại lục, sản lượng một năm cũng không cao hơn 100 quả. Một lần 12 miếng xuất hiện tại bên trên đấu giá hội, càng là cực kỳ hiếm thấy. Nguyên nhân tâm ra sức thuyết phục. Nhưng mà, giá cả 700 nguyên tố tệ hiển nhiên là vượt qua tuyệt đại đa số tâm lý mong muốn của người đấu giá. Mà điều này hiển nhiên cũng không phải vật đấu giá tốt nhất hôm nay. Cuối cùng vẫn không có người nào tiếp tục cạnh tranh. 700 lần đầu tiên, 700 lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. 12 miếng tử dương quả, dùng 700 nguyên tố tệ là giá cao cuối cùng mau được. Chụp được, đương nhiên là hai thầy trò Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên. Nếu như không có 50% ưu đãi kia, đến tận đây, bọn họ mang đến nguyên tố tệ cũng đã hao phí sạch sẽ rồi. Mà 50% ưu đãi dùng tại bên trên tử dương quả thì lại để cho bọn họ còn dư có 300 nguyên tố tệ. Trên mặt Đường Tam toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Tử dương quả tăng lên tinh thần lực, nuôi dưỡng tinh thần chi hải hiệu quả là rất không tồi. Chẳng những có thể cấp cho độc bạch sử dụng, tăng lên tinh thần lực, có hy vọng giúp hắn tấn tăng lên cấp 5. Đồng thời, Vũ Băng Kỷ, Cố Lý, Trình Tử Tranh tại phương diện tinh thần lực cũng đều có nhu cầu. Nhất là Cố Lý, thời quang biến của hắn cũng cần tinh thần lực ủng hộ. Trước đây không lâu Đường Tam đem phương pháp tu luyện tử cực ma đồng cũng đều phân biệt truyền thụ cho bọn họ. Nhưng mà tiến độ bọn họ tu luyện liền xa xa không bằng độc bạch. Có tử dương quả trợ giúp, ít nhất có thể trợ giúp tử cực ma đồng bọn họ tiến vào giai đoạn thứ nhất. Hơn nữa thăng cấp tăng lên cùng vững chắc tinh thần lực. Số tiền này hao phí giá trị là chính đáng. Bọn họ thăng cấp tăng lên cũng chính là Đường Tam tăng lên. Dù sao, trừ Vũ Băng Kỷ ra, những người khác đều còn chưa có vượt qua cấp 5. Đấu giá hội đằng sau Đường Tam sẽ không có xuất thủ nữa. Tuy rằng còn có 300 nguyên tố tệ, nhưng đã không đủ để mua sắm những thiên tài địa bảo chân quý kia. Hơn nữa Đường Tam cũng chuẩn bị một ít tiền dùng để mua sắm một ít tài liệu chính mình cần dùng. Nương theo lấy tu vi tăng lên, hắn bây giờ có thể làm một chuyện cũng là càng ngày càng nhiều. Nhất là nương theo lấy càng ngày càng hiểu rõ đối với cái thế giới này, cũng làm cho hắn đối với tương lai của mình càng tăng thêm hoàn thiện. Nếu muốn tại trong thời gian ngắn tăng lên tới thực lực có thể chống lại cùng cường giả thần cấp, điều đó là không thực tế. Cho nên, hắn một bên cần phải cố gắng hết sức nhanh tăng lên chính mình. Đồng thời cũng cần làm cho mình tại trước khi tu vi chưa có tăng lên, cũng có thể có được sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Ít nhất phải có sức chiến đấu đối mặt với cường giả cấp 9. Bên trên đấu giá hội, cao trào thay nhau nổi lên. Đúng là lại xuất hiện rất nhiều thiên tài địa bảo tốt. Có một chút là cửa hàng học viện gia lý cũng không có, nhưng giá cả cũng đều là cao làm cho người ta líu lưỡi. Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên cũng chỉ có thể là xem một chút. Thí dụ như, có một loại trái cây tên là đăng lâm quả mà đôi mắt của Trương Hạo Hiên đã đỏ lên. Cái đồ vật này là thời điểm dùng để đột phá thần cấp mà sử dụng. Có thể đang khi đột phá, sẽ ở trình độ thật lớn tăng thêm cảm ngộ đối với thiên địa, đồng thời làm huyết mạch sôi trào, khiến cho xác suất đột phá thần cấp tăng nhiều. Cái đồ vật này giá sau cùng là 1 vạn nguyên tố tệ. Giá tiền này, thầy trò Đường Tam cũng chỉ có thể là xem một chút mà thôi. Nương theo lấy đăng lâm quả đấu giá, cạnh tranh cũng tiến vào đến cao trào cuối cùng. 3 kiện vật đấu giá cuối cùng giá cả càng là cực kỳ vang dội. Chính là 3 loại huyết dịch đấu giá. Huyết dịch đấu giá chính là chỉ có yêu quái tộc ở Thiên Vũ Đế Quốc mới có. Mọi người đều biết, nếu muốn tăng lên cường độ huyết mạch bản thân, trừ rồi không ngừng tu luyện ra, phương pháp rất giản tiện chính là dùng huyết dịch đồng tộc cấp độ cao hơn tiến hành hấp thu tinh luyện. Do đó lại để cho huyết mạch của mình sôi trào, trùng kích cấp độ cao hơn, thậm chí là đề cao cấp độ huyết mạch bản thân. Mà 3 loại huyết mạch đấu giá cuối cùng, theo thứ tự là 2 loại huyết mạch hoàng kim, cộng thêm 1 loại phía trên huyết mạch hoàng kim. Chỉ có xuất hiện huyết mạch đại yêu hoàng mới có thể được xưng là phía trên hoàng kim. Có thể thấy được trình độ chân quý như thế nào. 3 đại huyết mạch vừa ra, toàn trường sôi trào. Cạnh tranh càng là kịch liệt, ngay cả đều có cường giả bên trong phòng VIP lao ra, suýt nữa xuất hiện cục diện đánh đập tàn nhẫn. Thẳng đến một tiếng hừ lạnh chấn nhiếp toàn trường, lúc này mới khiến cục diện an ổn xuống. Một lần nữa tiến hành đấu giá. Loại thứ nhất tiến hành đấu giá chính là huyết mạch hoàng kim, chính là huyết mạch mà Đường Tam quen thuộc. Cùng loại với huyết mạch hoàng kim sư tử cầu tống quân hậu, huyết mạch hoàng kim sư tử. Huyết mạch hoàng kim sư tử bổ sung năng lực thiên phú là hoàng kim thánh hỏa. Uy năng kia Đường Tam là rõ ràng đã thấy. Phần huyết mạch hoàng kim sư tử này chính là cường giả hoàng kim sư tử tộc cấp 9 lưu lại, chừng một cân huyết dịch. Đối với tất cả cường giả sư tử tộc mà nói, đó là chí bảo không gì sánh kịp. Là có cơ hội cực lớn để cho bọn nó lột xác thành là hoàng kim sư tử tộc. Bản thân sư tử tộc chính là cường tộc trong yêu quái tộc. Các loại chi nhánh đều là cực kỳ cường đại, cạnh tranh kịch liệt có thể nghĩ. Cuối cùng được một vị sư tử vương cấp độ thần cấp, dùng 9.000 thiên vũ tệ mua được. Đúng vậy, là thiên vũ tệ, cũng không phải là nguyên tố tệ. 9.000 thiên vũ tệ, tương đương với 9 vạn nguyên tố tệ. Tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Cũng chỉ có những chủng tộc cường đại này mới có nội tình lấy ra. Loại thứ hai được lấy ra là huyết mạch hoàng kim mà Đường Tam rất là đỏ mắt. Đó là huyết mạch kim tiền báo, cũng là huyết mạch hoàng kim báo tộc. Đường Tam có thiểm lạc ấn báo biến, nếu tiến hóa đến cao nhất chính là hướng về cái phương hướng này. Nếu như có thể đạt được huyết mạch kim tiền báo, đối với hắn tăng lên yêu thần biến không thể nghi ngờ là cực lớn. Thậm chí mượn huyết mạch hoàng kim này trực tiếp đột phá cấp 7 cũng không phải không được. Đương nhiên, hắn là không thể nào mua được. Những thứ huyết dịch hoàng kim này xuất hiện đều là dành riêng cho cường giả thần cấp tham dự cạnh tranh. Hoặc là nói, mục tiêu bọn nó đến đây tham dự đấu giá hội cũng chính là cái đồ vật này. Cạnh tranh cũng rất kịch liệt, cuối cùng là 8.000 thiên vũ tệ được một gã cường giả báo tộc nắm bắt. 50% ưu đãi kia của Đường Tam tại thời điểm tính tiền cuối cùng mới biết được. Chỉ có hữu hiệu với vật đấu giá 1.000 đồng nguyên tố tệ trở xuống, mà hắn lúc này trong lòng là có chút kỳ quái. Vì cái gì không có chủng tộc cường đại đến đây tìm hắn hợp tác, do đó thu hoạch 50% ưu đãi. Một loại huyết dịch đấu giá cuối cùng cũng là đại trục cuối cùng của đấu giá hội toàn trường. Khi phần huyết dịch này được mang lên, đồng thời đi theo mà ra còn có 4 gã cường giả. 4 vị này phân biệt thủ hộ tại 4 phía xe đẩy. Toàn bộ đều là cường giả thần cấp, mỗi một vị đều là khí độ trầm ngưng, mà Đường Tam lại có thể cảm nhận được. Tại chung quanh thân thể bọn nó, rõ ràng có không gian chấn động rất cường liệt, mà huyết dịch sắp biểu hiện ra giống như là bị ngăn cách tại một cái phiến không gian khác. Không thể nghi ngờ, đây là cường giả khổng tức yêu tộc. 4 gã cường giả thần cấp vậy mà vì một kiện vật đấu giá đi ra, có thể thấy được tầm quan trọng của món đồ đấu giá này. Thân thể của Nguyên Nhân Tâm đều bởi vì là món đồ đấu giá này mà có chút run rẩy. Nó vốn là cung kính hướng 4 vị cường giả thần cấp khổng tức yêu tộc hành lễ, sau đó mới chậm rãi lên tiếng nói. Tiếp theo món đồ đấu giá này cũng là đại trục cuối cùng hôm nay. Kính xin các chư vị trước tiên khống chế được tâm tình xúc động của mình. Hôm nay vô cùng vinh hạnh, thành chủ đại nhân gia Lý Thành chúng ta cũng đích thân tới đấu giá lần này. Ngày ấy sẽ chứng nhận lần cạnh tranh lịch sử này. Những lời này không thể nghi ngờ chính là uy hiếp. Thành chủ gia Lý Thành hiển nhiên là yêu vương khổng tức yêu tộc đương đại. Cường giả cấp 11 có được lấy huyết mạch cao cấp nhất. Có vị này tự mình tọa chấn, coi như là cùng cấp bậc đến, cũng tuyệt đối không dám đơn giản động thủ. Dù sao, thực lực khổng tước đại yêu vương, đó cũng không phải là đại yêu vương bình thường có khả năng bằng được. Quả nhiên, nghe Nguyên Nhân Tâm nói, toàn trường rõ ràng an tĩnh hơn rất nhiều. Mà mọi ánh mắt đều tập trung vào phía trên chiếc xe đẩy kia. Nguyên Nhân Tâm cẩn thận từng ly từng tí xốc lên vải màu vàng che khuất phía trên. Lộ ra một cái hình tròn bên trong vòng bảo hộ. Bên trong vòng phòng hộ, một đoàn vầng sáng màu sắc rực rỡ cơ hồ là lập tức liền nhộn nhạo ra. Khi vầng sáng màu sắc rực rỡ xuất hiện một cái chớp mắt, ở đây tất cả yêu quái tộc, cũng kể cả Đường Tam đều có loại cảm giác choáng váng. Đúng vậy, phần huyết dịch này là 7 màu, nhìn qua mỹ lệ động lòng người dị thường. Chung quanh huyết dịch 7 màu, rõ ràng có vầng sáng màu sắc rực rỡ nhàn nhạt đang dao động. Phần 7 màu này làm cho người ta một loại cảm giác hoa mắt thần mê, giống như là linh hồn đều sắp bị nó hấp nhiếp đi. Coi như là Trương Hạo Hiên cũng không nhận ra được lai lịch phần huyết dịch này. Nhưng không hề nghi ngờ, huyết dịch này do tứ đại cường giả thần cấp tự mình thủ hộ, giá trị của nó nhất định là vô cùng vang dội. Yêu nữ Nguyên Nhân Tâm mặt mũi tràn đầy cung kính cúi người hành lễ với phần huyết dịch này. Sau đó mới cung kính nói, phần huyết dịch này đến từ đã từng một trong cường giả trí cao trong yêu tộc chúng ta. Đó là Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng. Vô cùng may mắn, lần này có thể xuất hiện tại bên trên đấu giá hội chúng ta. Truyền thuyết có quan hệ với Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng, tin tưởng không cần ta nói thêm cái gì. Phần huyết dịch này đã bao hàm một giọt tinh huyết bản thể đại yêu hoàng, giá trị khó có thể đánh giá. Phần huyết dịch này thực sự không phải là đến từ Gia Lý Thành chúng ta, mà là tổ đình gửi bán. Chuyên môn vì ủng hộ đại đấu giá hội Gia Lý Thành chúng ta mà đến. Huyết mạch thất sắc lộc đại yêu hoàng sao? Truyền thuyết có quan hệ với thất sắc lộc đại yêu hoàng. Đường Tam thật sự đúng là tại trong điển tịch đã từng gặp qua, cũng nghe các sư phụ ở học viện cứu thục giảng thuật qua. Vị này, tại bên trong Thiên Vũ Đế quốc yêu quái tộc, chính là tồn tại truyền kỳ tuyệt đối. Thất sắc lộc đại yêu hoàng lại được xưng là nguyên tố yêu hoàng. Nếu như đơn thuần chiến lược, vị này đã từng tại toàn bộ tổ đình, kể cả tinh quái tộc Nhật Thần Đế quốc bên kia. Chính là bài danh thứ 5, là cường giả trong cường giả. Mà đáng tiếc chính là thất sắc lộc nhất tộc, chính là độc tộc trong truyền thuyết cũng xưng là cô tộc. Cái gọi là độc tộc chính là chỉ có một vị, không có tộc nhân, chính là độc tộc. Độc tộc bình thường đều là chủng tộc cường đại biến dị mà đến, mà biến dị giống như thế hầu như rất khó xuất hiện. Độc tộc cũng không phải đều rất cường đại, cũng có một ít biến dị trở thành độc tộc tồn tại phai mờ trong hậu thế. Nhưng bên trong độc tộc một khi xuất hiện cường giả, vậy sẽ là đặc biệt cường đại. Thất sắc lộc đại yêu hoàng chính là đại biểu truyền kỳ cho độc tộc. Lộc tộc tại bên trong các tộc yêu quái ở Thiên Vũ Đế quốc là không tính cường đại, thậm chí là tồn tại nhỏ yếu. Thẳng đến khi thất sắc lộc đại yêu hoàng xuất hiện, thất sắc lộc đại yêu hoàng vốn là Đường Tam đã hấp thu qua một loại huyết mạch, gọi là linh tê lộc yêu. Nhưng nó như là thiên phú quyết định sự thông minh. Linh tê lộc yêu bằng và linh tê tâm nhãn, từng bước một đã tìm được đạo thuộc về mình. Lại để cho huyết mạch bản thân tại trong hải dương nguyên tố không ngừng tiến hóa, biến dị. Cuối cùng đã trở thành có thể đồng thời khống chế thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian. Bảy đại nguyên tố cường đại tồn tại, cũng một lần hành động nhảy vào bảo tọa yêu hoàng, nương theo lấy nó tấn tăng lên là đại yêu hoàng, làm cả lộc tộc, nhất là linh tê lộc yêu nhất tộc tại Thiên Vũ Đế quốc, địa vị thẳng tắp tăng lên. Linh tê lộc yêu càng là nổi danh cùng hoàng kim lộc. Đáng tiếc chính là vị thất sắc lộc đại yêu hoàng này là độc tộc, cho dù là nó hậu đại, cũng không thể kế thừa huyết mạch cường đại của nó, huyết mạch thất sắc lộc cũng từ nó mà kết thúc. Pháp Lam Tinh cuối cùng cũng không phải chân chính trên ý nghĩa là thần giới. Nơi đây mặc dù có năng lượng khổng lồ, tài nguyên khổng lồ, nhưng cũng không có tiên linh chi khí của thần giới. Cho nên, yêu hoàng cường đại đến mấy cũng cuối cùng có tuổi thọ tối đa. Huống chi giữa Thiên Vũ Đế quốc cùng Nhật Thần Đế quốc cũng không phải là hoàn toàn hòa bình, cũng thường xuyên sẽ xuất hiện chiến tranh. Thất sắc lộc đại yêu hoàng bằng vào thực lực mạnh mẽ, đã từng dẫn đầu Thiên Vũ Đế quốc áp bách Nhật Thần Đế quốc, lại tại trong một cuộc đại chiến nhận lấy thương thế trầm trọng. Vị cường giả độc tộc này cũng cuối cùng bởi vì là không có truyền thừa kế tiếp. Hơn nữa bản thân vô cùng cường đại, tại tổ trong đình cũng không có quá nhiều người ủng hộ. Cuối cùng vẫn lạc, đã trở thành lộc yêu nhất mạch truyền kỳ trong lịch sử. Truyền thuyết có quan hệ với thất sắc lộc đại yêu hoàng, một mực là thần thánh hóa lộc yêu nhất mạch. Lộc yêu một mực có truyền thuyết, một ngày nào đó sẽ có thất sắc lộc đại yêu hoàng mới xuất hiện. Linh tê lộc yêu nhất mạch cao quý cũng liền bởi vậy mà đến. Đáng tiếc, trong lịch sử lại cũng chỉ có một vị thất sắc lộc đại yêu hoàng như vậy. Cũng bởi vì như thế, lần này xem như là vật đấu giá đại trục cuối cùng càng là chân quý. Nó cũng không chỉ là huyết mạch đại yêu hoàng đơn giản như vậy. Hơn nữa càng là huyết dịch trực tiếp đến từ một vị đại yêu hoàng bản thân truyền thừa. Đây đối với lộc yêu nhất mạch mà nói, ý nghĩa nặng lớn, siêu việt hơn tất cả. Vì cái gì phần huyết dịch này sẽ được đấu giá ở Gia Lý Thành? Hiển nhiên cũng là có thâm ý, bởi vì phụ cận Gia Lý Thành chính là căn cứ của lộc yêu nhất tộc. Đã không có thất sắc lộc đại yêu hoàng tồn tại, lộc yêu nhất mạch thực lực yếu kém, tự nhiên không cách nào tiến vào sâu trong Thiên Vũ Đế quốc. Vương tộc, hoàng kim lộc nhất tộc cùng linh tê lộc yêu liền đều tại Gia Lý Thành bên này sinh hoạt. Đừng nhìn lộc tộc có sức chiến đấu bản thân không tính đặc biệt cường đại, nhưng là chủng tộc số ít tại trong yêu quái tộc am hiểu tổ chức. Am hiểu tổ chức liền có nghĩa là có tiền. Bản thân lộc tộc lại giao hảo cùng khổng tước yêu tộc, được khổng tước đại yêu vương che chở. Gia Lý Thành đừng nhìn chỗ biên thùy, nhưng muốn nói trình độ giàu có, cũng không thể kém bao nhiêu so với đại thành khác. Đây là có công lao rất lớn thuộc về lộc yêu nhất mạch. Tổ đình đem phần huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng này lấy ra tiến hành đấu giá. Mục đích gì vô cùng rõ ràng, chính là muốn kiếm lấy một số tài phú lớn của lộc tộc. Mà đây là dương mưu khiến lộc tộc không cách nào cự tuyệt. Cứ việc biết rõ coi như là đã lấy được huyết mạch thất sắc lộc đại yêu hoàng, cũng rất khó đem lực lượng huyết mạch kia truyền thừa xuống. Thế nhưng là, tối thiểu nhất có một đường cơ hội. Lộc yêu nhất mạch đối với xuất hiện vị thất sắc lộc đại yêu hoàng thứ hai thật sự là quá khát vọng. Cho nên, phần vật đấu giá này bọn nó nhất định phải đạt được. Huống chi, lộc yêu cũng không phải là bền chắc như thép. Hoàng kim lộc yêu cùng linh tê lộc yêu là hai tộc đều rất mạnh, cũng đều rất giàu có. Bọn nó đương nhiên đều hy vọng phần huyết dịch này có thể làm cho bổn tộc xuất hiện đại yêu hoàng. Linh tê lộc yêu mặc dù là có khả năng nhất, nhưng hoàng kim lộc yêu xem như là vương tộc. Cũng không phải là không có cơ hội tiến hóa. Thậm chí lúc trước có truyền thuyết, bản thân thất sắc lộc đại yêu hoàng chính là con lai của hoàng kim lộc yêu cùng linh tê lộc yêu. Cho nên về sau mới đã có tiến hóa. Cạnh tranh bắt đầu, cơ hồ là lập tức liền tiến vào trạng thái gió tanh mưa máu. Giá cả cạnh tranh cơ hồ là lập tức thẳng tắp tăng lên như bão tố. Trong gian phòng lớn nhất của đại đấu thú chàng gia Lý Thành, ngồi ở chủ vị là một gã nam tử, tướng mạo của hắn cũng không tính đặc biệt anh tuấn, chỉ có thể dùng bình thường để hình dung, dáng người cũng không cao, nhìn qua chính là một bộ dáng con người nam tử bình thường. Tại nó bên người, hầu như đều là tuấn nam mỹ nữ, thế nhưng là trên người hắn nhưng lại có một loại khí chất đặc biệt. Toàn bộ thân hình đều tựa hồ là xen vào hư ảo cùng sự thật, làm cho người ta một loại cảm thụ không chân thực. Lúc này cạnh tranh phía ngoài đã bắt đầu rồi, nhìn giá cả tiếp tục tăng lên. Người nam tử này lông mày không khỏi nhíu chặt. Nếu như Đường Tam ở chỗ này, như vậy, hắn liền nhất định sẽ phát hiện. Tại bên người nam tử này, cơ hồ là có một vị hắn ngày đêm thương nhớ. Mỹ công tử lộ ra rất trầm tĩnh, mắt xem mũi, mũi nhìn miệng. Tựa hồ tất cả bên ngoài đều không có quan hệ gì cùng nàng. Vương Ngôn ngồi tại bên kia, ánh mắt ngẫu nhiên lườm hướng Mỹ công tử, ánh mắt giữa rõ ràng có chút phức tạp. Không sai. Ngồi tại chủ vị chính là thành chủ gia Lý Thành đương đại, tộc trưởng của Khổng Tước yêu tộc, Khổng Tước Đại Yêu Vương. Trong âm thanh Khổng Tước Đại Yêu Vương rõ ràng mang theo vài phần nộ khí, tổ đình đây thấy gia Lý Thành chúng ta phát triển quá tốt sao? Cho nên muốn rút củi dưới đáy nổi sao? Gia Lý Thành có thể phát triển không ngừng là có quan hệ cùng cố gắng của Lục Yêu nhất mạch. Nhất là tại phương diện kinh tế, gia Lý Thành những năm này càng phát ra giàu có. Mà phần huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng này bị vận chuyển tới đây tiến hành đấu giá là do tổ đình bên kia tạm thời quyết định, là ý chí của chư vị đại yêu hoàng tổ đình, coi như là hắn cũng không có quyền ngăn cản. Lần này hộ tống huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng đến đây, đấy chính là hai vị yêu vương cùng cấp độ với hắn, tự nhiên cũng có chút ít chi ý theo dõi. Cảm thụ được lửa giận của Khổng Tước đại yêu vương, người chung quanh không dám mở miệng. Hai mắt Khổng Tước đại yêu vương híp lại, không biết đang suy tư cái gì. Sau một khắc, ánh mắt của nó đột nhiên chuyển hướng đến Mỹ công tử bên cạnh mình. Tiểu Mỹ, con thấy thế nào? Đối với tiểu nữ nhi này, hắn tựa hồ cũng không có trở thành con người để đối đãi. Thời điểm nhìn đến trên người nàng, rõ ràng trở nên nhu hòa vài phần. Mỹ công tử lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Khổng Tước đại yêu vương. Tộc của ta vô hoàng, tân hoàng vô thành. Tám chữ đơn giản nhưng là lại để cho thân thể Khổng Tước đại yêu vương có chút rung động một lát. Ở đây rất nhiều ánh mắt Khổng Tước yêu tộc cũng đều mang theo vài phần vẻ kinh hãi. Bọn hắn đều nhìn về phía vị thiếu chủ có huyết mạch con người này. Trở về thôi. Khổng Tước đại yêu vương đột nhiên đứng người lên. Tiếp theo trong nháy mắt, ngân quang màu lam lập lòe. Hắn đã là hư không tiêu thất không thấy nữa. Mỹ công tử đồng dạng đứng người lên. Tựa hồ tám chữ long trời lở đất kia cũng không phải mình nói. Nàng trực tiếp chậm rãi đi ra ngoài. Uông Ngôn vẻ mặt mờ mịt. Hắn cũng không có hiểu được tám chữ lúc trước là có ý tứ gì. Ánh mắt có chút mờ mịt. Nhất định phải trở về tìm mẫu thân hỏi một chút. Loại nơi công khai này, dùng quy củ Khổng Tước yêu tộc, nữ quyến là không thể ở đây. Mà lúc này, phía ngoài cạnh tranh đã đến hoàn cảnh gay cấn. Đang cạnh tranh có ba phe phái, phân biệt đến từ ba cái phòng. Âm thanh nguyên nhân tâm cũng đã có chút run rẩy. 5.000 vạn, 5.000 vạn thiên vũ tệ, 5.000 vạn thiên vũ tệ. Cái số này đã tương đương với toàn bộ tiền lời một năm của một tòa chủ thành rồi. Thậm chí còn không phải mỗi tòa chủ thành đều có tài phú như vậy. 5.100 vạn. Âm thanh hùng hậu ở bên trong một cái gian phòng truyền ra, 5.000, một cái gian phòng lúc trước đấu giá khác muốn mở miệng ra, âm thanh đột nhiên két một tiếng dừng lại, không có nói tiếp nói nữa. Nguyên nhân tâm vội vàng truy vấn, khách quý phòng số 6, xin hỏi các ngươi báo giá là bao nhiêu? Âm thanh có chút khàn khàn nhưng trệ một lát, về sau nói ra, chúng ta, bỏ cuộc. Lúc này bên trong phòng số 6, vài tên lão giả trên đầu có sừng dài đang cung kính đứng ở nơi đó, mà trước mặt bọn họ, có một gã tướng mạo bình thường không có gì lạ, nhìn qua như là nam tử con người bình thường. Ánh mắt của nam nhân này đảo qua từ trên người bọn nó, yên lặng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hào quang màu lam bạc lập lòe, nó đã xuất hiện tại trong một cái phòng khác. cũng là một đám nam tử trên đầu có sừng dài. Bên trên sừng của bọn nó mang theo màu vàng nhàn nhạt, lúc này đang do dự xem báo giá như thế nào. Sau đó liền thấy được người nam tử này xuất hiện, một gã lão giả hoàng kim lục yêu đứng đầu, trong đầu đột nhiên nổi lên một tràng cảnh. Sau một khắc, trên mặt nó bởi vì là kích động mà hiển hiện màu đỏ dần dần rút đi. Nó yên lặng gật đầu, cao giọng hướng bên ngoài nói, chúng ta cũng rời khỏi. Thân ảnh màu lam bạc lập lòe, đạo thân ảnh kia đã lần nữa biến mất vô tung. Nguyên Nhân Tâm có chút kinh ngạc nói, 5.100 vạn, còn có giá cao hơn hay không? Lúc trước tại ba cái phòng cạnh tranh, theo thứ tự là số 3, số 6 cùng số 8. Lúc này số 6 cùng số 8 đột nhiên rời khỏi. Lại để cho báo giá liền chỉ còn lại phòng số 3 vừa mới báo ra 5.100 vạn. Nguyên Nhân Tâm đột nhiên đầu óc trống rỗng, theo bản năng thốt ra. Đây là một phần huyết mạch cuối cùng của thất sắc lộc đại yêu hoàng. Không có gì so với cái này càng tăng thêm chân quý hơn. Nhưng tại đây một cái chớp mắt, bên trong cặp mắt của nó, đồng tử dựng dọc lên, nhìn kỹ sẽ phát hiện nó như là mất hồn. Nhưng mà, hai phòng số 6 cùng số 8 như trước không có bất kỳ tiếng vang chuyển ra, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang đợi thời khắc cuối cùng tiến đến. Nguyên Nhân Tâm mở miệng lần nữa, bỏ lỡ cơ hội lần này, liền lại cũng sẽ không có huyết mạch thất sắc lộc đại yêu hoàng tồn tại. Mời chư vị lựa chọn cẩn thận. Thế nhưng là, vô luận là phòng số 6 hay là số 8, như trước không có bất kỳ âm thanh chuyển ra, như trước không có báo giá mới kế tiếp. Giá tiền 5.100 vạn thiên vũ tệ này dường như ngay một khắc này đã trở thành vĩnh viễn. Trên khán đài, Trương Hạo Hiên không khỏi có chút kinh ngạc. Vừa rồi ba phương báo giá hầu như có thể dùng khí thế hừng hực để hình dung, không nhượng bộ chút nào mới khiến cho giá cả liên tiếp tăng lên. Giờ khắc này đột nhiên hành quân lặng lẽ, thật sự là có chút quỷ dị. Trương Hạo Hiên hướng bên người Đường Tam hỏi, tiểu Đường, con thấy thế nào? Hai phe kia như thế nào đột nhiên không báo giá nữa rồi? Đường Tam lông mày cau lại, cũng có chút nghi hoặc, như là đang tính kế phòng số 3. Không hề nghi ngờ, phần huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng này. Trước đó ba phương cạnh tranh đều có loại cảm giác nhất định phải được. Trong đó tất nhiên là có lộc yêu nhất mạch. Nhưng mà, trong lộc yêu có ba phương có năng lực cạnh tranh như vậy là rất nhiều. Linh quang trong đầu chợt lóe lên, tại bên trong ba phương có người cố ý nâng giá. Không phải số 3, chính là số 6 cùng số 8. Lúc này số 6 cùng số 8 đột nhiên đồng thời đình chỉ ra giá. Rất rõ ràng là có cảm giác cố ý lừa số 3. Chẳng qua là song phương ai là lục yêu nhất mạch đây? Cái này cũng không rõ ràng rồi. Cạnh tranh ngập vào đình trệ, Nguyên Nhân Tâm cũng không có tiếp tục đấu giá, mà là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lại là một tiếng hừ lạnh vang lên. Linh hồn Nguyên Nhân Tâm dùng mình một cái, như là hồi hồn lại, theo bản năng nói ra. 5.100 vạn lần đầu tiên, 5.100 vạn thiên vũ tệ lần thứ hai, 5.100 vạn thiên vũ tệ lần thứ ba, thành giao. Giải quyết dứt khoát, tuyên bố đấu giá bổn tràng hội chấm dứt. Trong chốc lát, toàn trường xôn xao. 5.100 vạn thiên vũ tệ, cái này tại trong lịch sử toàn bộ yêu tinh đại lục hẳn là cao giá nhất rồi. Mà cái giá tiền kỷ lục này, chỉ sợ thời gian rất lâu đều không thể bị phá. Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ đứng người lên. Mục đích của bọn họ hôm nay cơ bản đã là đạt đến, nhất là đối với Đường Tam mà nói, là thời điểm nên đi lấy vật đấu giá rồi. Nhưng mà trong nội tâm Đường Tam thủy chung có loại cảm giác khác thường. Vừa rồi cái huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng lấy ra đấu giá tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Thời khắc cuối cùng bầu không khí quỷ dị kia làm cho cả đại đấu thú chàng có một loại cảm giác bị đè nén. Huyết dịch thất sắc lộc bị hộ tống đẩy xuống, Đường Tam hướng về cái hướng kia ngưng nhìn một cái. Thẳng thắn mà nói, hắn đối với phần huyết dịch này cũng vô cùng có hứng thú. Dù sao cũng là huyết mạch đỉnh cấp. Hơn nữa là huyết mạch đỉnh cấp khống chế 7 đại nguyên tố. Nếu như có thể đến trong tay hắn, bằng vào phần huyết mạch đại yêu hoàng này, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Đương nhiên, điều này hiển nhiên không phải hắn hiện tại có thể ngấp nghé. Không biết bao nhiêu cao thủ thần cấp nhìn chằm chằm vào phần huyết mạch này. Có chút đáng tiếc, nếu như mình hiện tại đã khôi phục lại tu vi thần cấp. Như vậy, liền thật sự có thể thử nghiệm một lát, xem một chút có thể đem phần huyết dịch này tới trong tay hay không. Giao hàng rất thuận lợi. Nhưng mà, bọn họ lần này đấu giá được đồ vật, dường như phiền toái nhất là 18 con người phụ thuộc Hồng Hồ tộc. 18 người này như thế nào mang theo rêu rao khắp nơi? Đây cũng quá dễ làm người khác chú ý rồi. Đem vật đấu giá khác đều thu vào trong túi chữ vật sau khi trả tiền. Về sau còn thừa lại hơn 200 nguyên tố tệ. Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam nói ra. Còn về trước đi, những cô nương này giao cho ta. Ta trước tiên đem các nàng dàn xếp xong xuôi đã. Còn quay về học viện chờ ta. Tại trong mắt hắn, hiện tại tầm quan trọng của Đường Tam là cao nhất, trước tiên quay lại học viện là an toàn nhất. Đường Tam đáp ứng một tiếng, cũng không ở lâu. Tiếp tục mang theo mặt nạ trên mặt, rất nhanh rời đi đại đấu thú tràng. Trước tiên rời đi đại đấu thú tràng, cái loại bầu không khí áp lực này lại để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Đó rõ ràng là cường giả thần cấp đang giằng co. Hắn cũng không hy vọng chính mình bị cường giả thần cấp ảnh hưởng đến. An toàn mới là thứ nhất. Sau khi rời đi đại đấu thú tràng, cái phần cảm giác bị đè nén kia liền rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Đường Tam cũng tiếp theo nhẹ nhàng thở ra. Thiên hồ chi nhãn cũng không có truyền lại cho hắn cảm giác nguy hiểm gì. Hắn xuyên phố lượn quanh ngõ hẻm, tăng thêm tốc độ quay về học viện cứu thục. Liền tại thời điểm hắn mới vừa tới phụ cận học viện gia lý. Trong lúc đó, phía trước cách đó không xa một đạo thân ảnh hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đường Tam lúc này đã tháo xuống mặt nạ, y phục cũng đổi về quần áo lao động của nhân viên công tác học viện gia lý, nhìn qua lại rất bình thường. Thế nhưng là khi hắn nhìn đến bóng lưng quen thuộc này, lại chỉ có thể là dừng bước lại. Âm thanh dễ nghe vang lên, thật sự là ngươi sao? Người nọ cũng tiếp theo xoay người lại, không phải là Mỹ công tử gần đây không gặp sao? Đường Tam sửng sốt một lát, tỷ đang nói cái gì vậy? Mỹ công tử thản nhiên nói, ta một đường đi theo ngươi trở về, không cần giả ngu đâu. Khóe miệng Đường Tam co giật rồi một cái. Hắn đúng là không có cảm giác được có người theo dõi chính mình. Mà Mỹ công tử đối với chính mình hiển nhiên là không có ác ý. Cho nên linh tê thiên nhãn cũng không có báo động trước. Cho nên, chính mình cứ như vậy bị theo dõi một đường trở về. Đường Tam hỏi, tỷ cũng ở đấy sao? Mỹ công tử gật gật đầu. 18 gã phụ thuộc Hồng Hồ tộc, là ngươi đập hay là ai? Đường Tam không chút do dự bán rẻ lão sư. Là trấn trưởng đập đấy. Có thể cứu một người chính là một người. Ngươi có thể chiến thắng cự ngao ma hạt cấp 8, vượt quá dự liệu của ta. Mỹ công tử chậm rãi đi đến trước mặt Đường Tam. Tuổi của nàng so với Đường Tam lớn hơn, hơn nữa nữ sinh phát triển sớm. Cho nên, nàng nếu so với hiện tại cao hơn Đường Tam, có chút nhìn bao quát hắn. Đều bị nhận ra rồi. Còn không thừa nhận cũng không có ý gì. Mỹ công tử lần nữa hỏi, ngươi 11 tuổi sao? Đường Tam gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Ngươi có tư cách làm người hầu của ta. Về sau tại học viện, tùy thời chờ mệnh lệnh của ta, hiểu chưa? Ta là lam cấp, mệnh lệnh của ta là mệnh lệnh của tổ chức tại gia lý thành bên này, chính là ưu tiên số 1. Được, Mỹ tỷ. Đường Tam cơ hồ là không có nửa điểm do dự đáp ứng, làm tùy tùng của nàng, chẳng phải là càng có cơ hội tiếp cận nàng sao? Đúng là quá vui. Hôm nay đi tham gia đấu giá hội, trước tiên sẽ dùng thiên hồ chi nhãn tăng thêm vận khí, thoạt nhìn vận khí bạo phát. Có phải năng lực thiên hồ chi nhãn tiến hóa rồi hay không? Tốt, thì cứ như vậy đi. Mỹ công tử lại liếc mắt nhìn hắn, thân hình lóe lên, biến mất vô tung. Trong không khí còn có lưu hương thơm nhàn nhạt nàng mang đến. Khóe miệng Đường Tam hướng về phía trước phác họa một nụ cười. Thật là một ngày tốt đẹp. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, trọng sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.